Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 45. Cái loại sóng xung kích kinh người này thổi quét lan ra. Nó khiến cho trong thiên địa nổi lên bão táp điên cuồng mãnh liệt. Mà sau đó, Mặt Mộc không nhịn được khó chịu hừ một tiếng. Bước chân của hắn cũng là đạp xuống trên hư không mà liên tục lui ra phía sau hơn 10 bộ. Hắn xem xét lại đối phương thì thấy không hề di chuyển chút nào. Vừa rồi đối kháng chính diện, Mặt Mộc không thể nào tin nổi. Hắn đúng là bị người thiếu niên cảnh giới thông huyền miễn cưỡng bước lui. Cho dù người thiếu niên này có được long khí thuần khiết trên thân. Lần nữa, ta cũng không tin, ngươi thật sự có nhiều điều kỳ dị cổ quái như thế. Mặt Mộc gào thét, cánh tay của hắn vốn đã vững chắc, liền chỉ sau một lát đã bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Gân xanh nổi lên, một cỗ cảm giác lực lượng nặng nề kinh người phát tán ra ngoài. Tiểu tử, đi tìm chết đi. Tiếng Mặt Mộc gào thét vang khắp thiên địa, tức thì bóng dáng của hắn như ngọn núi đang rơi thẳng xuống. Nó nhằm vào thần dạ mà đè nén xuống. Đối đầu với thế công kinh hòn của Mặt Mộc, thần dạ vẻ mặt nhẹ nhàng đồng dạng xuất ra một quyền. Lần thứ hai nện đi ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thế công dũng mãnh lại một lần nữa va đập vào nhau. Ngay sau đó, dao động điên cuồng thịnh nộ nhanh chóng thổi quét lan ra. Ở trong đó, Mặt Mộc rõ ràng phát hiện bước chân của hắn lại là không nhịn được. Cứ thế đạp trên hư không mà rút lui. Mà tựa hồ lần này đây càng chật vật hơn, sắc mặt của hắn đều đã tái nhợt đi. Trên khóe miệng của hắn cũng có vết máu di dì thẩm thấu ra ngoài. Mặt Mộc thất thanh quát. Xảy ra chuyện gì, không có khả năng. Thực lực của tiểu tử kia không có khả năng cường đại như thế. Xem ra ngươi không phải là đối thủ của ta. Như vậy người muốn chết hẳn chính là ngươi. Thần giả cười lạnh một tiếng. Ở trên nắm đấm, hào quang đen bạc giờ phút này đang rực rỡ. Chỉ liếc mắt nhìn qua thì phảng phất như thấy đầu của một con chân long đang xoay quanh ở trên nắm tay. Long uy kinh người liền phô thiên cách địa điên cuồng thổi quét ra. Xoẹt. Tốc độ của thần giả đã thể hiện ra đến trình độ cao nhất. Một đạo tàn ảnh vào lúc xuất hiện ở giữa không trung thì bản thân hắn đã ở trước mặt Mặt Mộc. Tức thì, phảng phất như nắm đấm từ long thủ hóa hình đã xuất ra. Lấy sức mạnh vô địch mà hung hăng nện về hướng đầu của Mặt Mộc. Đương đầu một quyền muốn lấy mạng hắn này, Mặt Mộc vô cùng kinh hãi. Ý muốn cầu sinh cũng làm cho hắn chợt bùng nổ tất cả năng lượng làm ngay tức thì thiên địa hơi bị chấn động. Đừng nói cảnh giới địa huyền lúc này. Cho dù chỉ là tu vi lực huyền lúc đầu của hắn thì trong tình huống liều mạng cũng đều là phi thường khủng bố. Tuy nhiên, Mặt Mộc càng kinh hãi hơn khi phát hiện. Vào lúc hắn liều mạng thì năng lượng phóng ra mới vừa tiếp xúc cùng thiên địa này. Liền phảng phất như thiên địa này có tính năng nuốt chửng. Tất nhiên là không thể hoàn toàn nuốt chửng hết sạch năng lượng của hắn, nhưng cũng đã làm biến mất gần một nửa. Không nói tới hơn một nửa còn thừa lại có thể đối phó được với một kích hiện tại của người thiếu niên hay không thì Mặt Mộc cũng không dám tuyệt đối cam đoan. Nhưng mà tâm thần hắn đang trong lúc kinh ngạc thế này thì vô phương duy trì được sự tỉnh táo cần thiết trong lúc đại chiến. Nên tự nhiên sức chiến đấu lại không thể phát huy ra được trình độ khi bình thường. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Dưới một quyền này của thần giả, mà Mặt Mộc đang không kịp dốc ra toàn lực nên công kích của hắn trực tiếp bị thần giả đánh tan. Tức thì kình khí trụt xuống, nặng nề nện vào trên ngực hắn. Chương 625. Thần tích 1. Phác xích. Máu tươi phun trào ra. Cả người Mặt Mộc cũng giống như con chim bị chặt đứt cánh. Nhanh chóng rơi xuống từ giữa không trung. Trực tiếp nện trên mặt đất thành ra một cái hố rất sâu. Sau một lát, sức sống của hắn tiêu tan toàn bộ,

Vùng đất phía trước rõ ràng là phảng phất như xuất hiện một đạo kết giới. Mặc dù tâm thần thần giả cùng thiên đao vẫn nối thông, thế nhưng giờ này khắc này đều là phải rất dụng tâm thì mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thần giả lập tức đưa Linh Nhi vào trong lòng Tử Huyên, không có thời gian lên tiếng kêu gọi thì bóng dáng đã động. Hắn trực tiếp lao nhanh về phía trước. Thiên đao đối với hắn mà nói cũng khá quan trọng. Không chỉ vì là nó có khả năng trợ giúp thần giả. Ở trên con đường võ đạo sau này sẽ có sự trợ giúp tuyệt đối. Mà điều càng làm cho thần giả đêm ngày nghĩ tới vì chính là thiên đao cùng cổ đế điện đều đã từng ở trên Bắc Vọng Sơn. Ngay lúc đó ở Bắc Vọng Sơn rốt cuộc xảy ra cái gì? Ngoại trừ chính thần giả ra thì cũng chỉ có hai người bọn họ biết được. Cổ đế điện thức tỉnh phải cần tu vi của bản thân thần giả. Về điểm này, mặc dù thần giả cũng đủ tự tin, nhưng hắn cũng biết là trong khoảng thời gian ngắn thì không có khả năng khiến cho cổ đế điện khôi phục như lúc ban đầu. Đúng là vì nguyên nhân này, nhiều lần sử dụng cổ đế điện, mặc dù làm nó bị tổn thương không ít, nhưng chỉ cần thần giả bất tử, tu vi lại thăng tiến, thì cổ đế điện kia cũng không xảy ra chuyện gì. Thiên đao phải cần năng lượng ngoại lai. Điểm này thì thần giả có thể dốc hết khả năng thỏa mãn cho nó. Quá khứ ở Bắc Vọng Sơn, thần giả biết nhưng lại không biết rõ. Có lẽ thiên đao cùng cổ đế điện, so với hắn muốn thì sẽ biết càng nhiều hơn một chút. Đao Linh đã từng nói qua, cho dù để cho thần giả sớm biết rõ thì điều đó sẽ làm được cái gì? Với thực lực của hắn, hẳn cũng sẽ không làm được cái gì. Mẫu thân bị bắt là nỗi đau lớn nhất trong lòng thần giả. Hắn làm sao lại không muốn sớm được biết? Xem đến tột cùng là một chốn thế lực nào đã bắt mẫu thân đi? Tại sao muốn bắt? Thậm chí hắn đều cho rằng, nếu như không có phát sinh sự kiện kia, thì mặc dù tại kiếp trước, hoàng thất của Đại Hoa Hoàng Triều, nếu như muốn tiếp tục ra tay đối với thần gia thì đều phải suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì thiên phú tu luyện bẩm sinh của thần gia hắn vẫn còn. Liền giống như kiếp này, thần gia may mà còn sống tốt. Như vậy, Đại Hoa Hoàng Thất cũng không được tùy ý đuổi theo giết người của thần gia. Mà đối với các tướng lính trong quân thuần phục với thần gia, Hoàng Thất cũng là không dám tùy ý giết. Nhưng tất cả điều này đều phải cần sau khi thiên đao khôi phục thì mới có thể đủ biết được. Cho nên, cho dù là vì giữa hắn cùng thiên đao và cổ đế điện có quan hệ tình cảm không giống như giữa người với người kia, thì vẫn còn mặt khác cũng không thể cho phép thiên đao phát sinh sự cố bất ngờ. Đến lúc bóng dáng xuất hiện ở một chỗ thật giống như phong ấm trước đây thì thần giả biến trưởng thành đao. Năng lượng huyền khí bắt đầu khởi động ra hóa thành đao mang, hướng phía trước mà nổi giận chém xuống. Bịch, kinh khí hút hồn. Khi va đập trên phong ấm thì làm xuất hiện những đạo rung động như vòng nước gợn đang lan ra cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên, nó cũng chưa từng khiến cho không gian này phải run rẩy chút nào. Thế nhưng cả người thần giả ngược lại là bị nện liên tục lui về phía sau. Vào lúc đang cắn răng, khi thần giả chuẩn bị cho đợt công kích lần thứ hai thì bóng dáng của Tử Huyên đã sớm hơn hắn một bước. Nhanh như tia chớp nện về hướng đạo phong ấm kia. Lôi kình diệt thế thương. Có khí thế vô cùng bá đạo ngang ngược. Lấy uy lực chém sắt như bùn mà nhằm hướng về phía trước để đâm tới. Xoẹt! Tiếng xé gió bén nhọn vang vọng trong khoảnh khắc sau đó. Trường thương nặng nề trống ở trên đạo phong ấm kia. Lực lượng lôi đình bá đạo như núi lửa phun trào, liền điên cuồng thổi quét. Với thực lực hơn xa thần giả, lại là toàn lực xuất chiêu, nên một kích này tạo ra một khe hở nhỏ ở chỗ Tử Huyên đâm vào. Khe hở đó giống như mạng nhện tức thì khuyết tán lan đi. Không được một hồi, liền nó đều bao trùm cả phong ấm này. Răng rắc. Trong tiếng vang của rung động rất nhỏ thật giống như thủy tinh bị nghiền nát. cả vùng trời này bỗng trở nên thoáng đãng. Sương mù dày đặc bao phủ xuống cũng là chỉ trong thoáng chốc đã biến mất mặt vô âm tín. Nhưng mà xa xa ở phía trước, lại có một tòa nhà cực kỳ khổng lồ, rộng lớn mang phong thái cung điện đang trôi nổi ở giữa không trung. Chung quanh cung điện có hào quang vạn trượng chiếu rọi, những con chim tiên không biết tên xoay tròn bay lượn xung quanh. Ở trước cánh cổng đại môn kia của cung điện có hai pho tượng thạch sư khổng lồ cao ước hơn 10 thước. Chúng lại đang chớp chớp ánh mắt sắc bén bắn về phía trước. Một khối đá ngọc thạch xanh hình vuông thật lớn xây thành sân điện, nó nối thông cùng cung điện cũng đang trôi nổi giữa không trung. Mà thiên đao, giờ phút này, liền nằm cực kỳ bình tĩnh ở trên đỉnh một cột đá bạch ngọc tại chính giữa sân điện. Ít nhất trước mắt thiên đao cũng không xảy ra tình huống gì. Thần giả hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không xúc động muốn lập tức triệu hồi thiên đao, mà nhìn một lượt cung điện cùng sân điện. Vẻ mặt của hắn trong bất chi bất giác bỗng trở nên cực kỳ nặng nề. Vào lúc trước đây, hắn không cảm ứng được ở trong màn sương mù dày đặc lại có cảnh tượng như thế tồn tại. Chương 627 Khiêu chiến. 1. Nếu như đã một mực tồn tại thì nhiều năm qua, không có khả năng không người nào từng đặt chân đến nơi này. Bởi như vậy, sẽ sớm có các loại đồn đại trên thế gian. Nếu mà nó vừa giáng xuống cách đây không lâu, vậy cũng không tránh khỏi khiến cho người khác rất giật mình. Thần dạ, ngươi có còn nhớ, ta đã nhắc tới cho ngươi về một truyền thuyết ở chúng thần chi mộ. Tử Huyên không che giấu nổi sự kinh ngạc trong âm thanh. Lôi kình diệt thế thương ở trong tay nàng. Giờ phút này cũng đang run rẩy. Thần dạ mặt mày nhăn nhó, đột nhiên kinh ngạc hỏi. Ngươi là nói đến việc thần tích xuất hiện. Tử Huyên nặng nề gật đầu. Ngoại trừ cách đó ra, vô phương giải thích sự tồn tại của cung điện cùng sân điện. Thần tự nhiên là không tồn tại. Vì thần tích cũng chỉ là tầm thường ở trong mắt người bình thường. Những đại năng có được lực lượng nghiêng trời lệch đất, nay những nơi họ ở bỗng đột nhiên xuất hiện tại thế gian, chỉ như thế mà thôi. Nhưng chợt nhìn thấy một màn như vậy thì sự rung động trong lòng có thể nghĩ. Thần giả đã đi qua rủ mộ, dưới sự trợ giúp của phong ma mà đã vượt qua được chốn truyền thừa. Với kiến thức cùng hiểu biết hiện nay của hắn, hồi tưởng lại hai địa phương này. Có lẽ đơn thuần là về phong thái thì so sánh với chúng thần chi mộ vô biên vô hạn quả là có chênh lệch rất lớn. Nhưng đúng là bởi vì nguyên nhân chỉ có diện tích nhỏ nên những chỗ tinh xảo thì lại còn nhiều hơn. Trình độ hiện tại của thần giả không đủ, nên hắn vô phương phân biệt ra được. Rốt cuộc thực lực của ba người này, nếu so sánh lẫn nhau thì đến tột cùng lớn tới đâu. Nhưng lại có khả năng suy đoán ra. Tuyệt chân nhân, thanh đế hoặc huyền đế, cùng với người kiến tạo ra chúng thần chi mộ này thì đều sẽ tương ứng trong thời đại của bọn họ. Đều chính là nhân vật đỉnh cao đứng sừng sững cùng thiên địa. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào cung điện cùng sân điện giữa không trung. Mà tựa hồ cũng cảm nhận được sự tồn tại của ba người phía dưới. Cho nên vạn trượng hào quang kia liền phủ xuống ngút trời mà bao trùm chung quanh ba người bọn họ. Thần dạ, chúng ta đi tới chứ? Tử Huyên hỏi nhỏ. Cái khác không cần hỏi thì nàng cũng biết trong lòng thần dạ đang suy nghĩ cái gì. Thanh đao này của hắn, giờ phút này vẫn đang trôi nổi ở trên cột đá bạch ngọc giữa sân điện. Thần dạ gật đầu, tung người nhảy vọt lên, thật giống như tia sáng kia chiếu tới mà bắn thẳng đến giữa không trung. Sau đó lao về hướng sân điện mà hạ xuống. Bịch, khi dẫm chân trên sân điện thì có âm thanh chạm đất rất nhỏ. Đôi mắt thần dạ không khỏi hơi bị căng thẳng lần thứ hai. Thần tích này bị hắn cho là đồ hư ảo mới hiện ra. Nhưng lại không hề ngờ tới, sân điện là chân thật. Thiên đao trở về. Đứng ở phía trước cột đá bạch ngọc, thần dạ quát nhẹ trong lòng. lại không hề ngờ tới thiên đao phảng phất nhưng đang lúc ngủ thiếp đi cũng không hề có động cửa lấy một cái. Trước đây có sương mù dày đặc ngăn cách. Thần giả thì ở bên ngoài nên sự liên lạc tâm thần cùng thiên đao đã bị yếu đi đến tận cùng. Mà đến sau khi sương mù dày đặc dường như phong ấm đã bị Tử Huyên phá vỡ, sự liên lạc lúc đầu đã khôi phục lại được. Cho nên, nhìn thấy thần tích xuất hiện thì thần giả cũng không quá lo lắng cho tình trạng của thiên đao. Nhưng hiện nay lại không phải thế. Thần giả nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn, vẻ mặt của Tử Huyên cũng là trở nên căng thẳng. Không có việc gì. Thần giả thấp giọng khe khẽ đáp một câu, rồi đột nhiên bóng dáng hắn bắn ra dữ dội. Nếu dùng tâm thần không gọi được thiên đao quay trở về, hắn liền phải tự tay chính mình đi lấy lại vậy. Hưu! Trong lòng thần giả, vốn đối với thần tích này đã là có sự đề phòng cao nhất. Bởi vậy tốc độ kia thập phần nhanh chóng. Tàn ảnh xẹp qua, chỉ sau chớp mắt hắn liền đứng trước thiên đao. Tuy nhiên, còn không chờ hắn đưa tay muốn cầm lại thiên đao thì ở đây bỗng đột ngột có một đạo năng lượng hào hùng đánh thẳng vào trong ngực hắn. Lực đạo công kích khá lớn, căn bản không phải thần giả có khả năng kháng cự. Nên mặc dù thiên đao liền ngay trước mắt, nhưng hắn cũng không khỏi không xoay người né tránh đi. Khi hắn suy nghĩ muốn lần thứ hai lại tiếp cận thì mới phát hiện bên ngoài cột đá bạch ngọc kia đúng là đã được lớp năng lượng đó hoàn toàn ngăn cách. Xem ra là có chủ tâm muốn giữ thần giả hắn ở lại chỗ này a. Hít một hơi thật sâu, thần giả cao giọng quát đối với cung điện kia. Không biết là vị tiền bối nào, vậy xin hiện thân gặp mặt đi. Ha ha, nếu như ta không xuất hiện có đúng là ngươi muốn phá tan cung điện này của ta. Quyết định này thần giả tự nhiên trong lòng đã có. Nếu như thần tích chỉ là lấy phương thức tồn tại như vậy, nếu không có phương pháp khác để thu hồi thiên đao, như vậy hắn sẽ lấy cung cách cậy mạnh nguyên thủy nhất để làm hỏng nơi này. Đơn giản vì không được thì vẫn còn không lấy về thiên đao được. Đạo âm thanh kia hơi có vẻ tang thương, làm cho người ta nghe tới liền biết đây là một vị trưởng giả đã du ngoạn thế gian nhiều năm. Tiền bối ngài đến tột cùng là ai, vì sao không cho ta cầm lại vũ khí của ta? Thần giả trầm giọng hỏi, cũng không bởi vì đối phương thần bí và cường đại mà hắn có chỗ nhát gan nào. Vũ khí của ngươi? Trong âm thanh kia chạy lệnh có một vẻ trêu chọc thấp thoáng. Người trẻ tuổi ở xứ sở này gần như là ngăn cách với thiên địa. Chỗ này có vô số thần tích tồn tại, trong nhiều năm qua, nơi này đã mở ra vô số lần. Thần tích cũng là thỉnh thoảng được người hữu duyên làm xuất hiện. Thế nhưng chỗ này lại cũng là lần đầu tiên. Người trẻ tuổi, liệu ngươi có biết đây là bởi vì sao? Lại còn tự xưng là thần. Sắc mặt thần giả không tự chủ được mà biến đổi nhiều lần. Bất cứ một thời đại nào cũng có được hạng người ung dung tự tại ở trong thiên địa xuất hiện. Cho dù thời gian thế sự xoay vần trôi qua, những người như các bậc tồn tại chói mắt này cũng sẽ không bị người ta lãng quên, mà sẽ trở thành truyền thuyết được lưu truyền đời đời tiếp. Tuy nhiên, chính là những thiên chi kiêu tử, con trời này của các thời đại, bọn họ giấu rằng tự kiêu vì chính bản thân mình thì đồng thời cũng sẽ không tự xưng là thần. Thần giả không biết chủ nhân của đạo âm thanh kia là quá mức tự kỷ hay là hắn thật sự có tư cách như vậy. Nhưng rất hiển nhiên, hạng người như thế có khả năng kiêu ngạo, nhưng nhất định sẽ không tự kỷ. Như vậy, cho dù trong lòng thần giả cùng Tử Huyên sẽ không thừa nhận rằng thần tồn tại, thì ít nhất chủ nhân của âm thanh này, tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới thay trời mà tạo hóa thế gian. Hơn nữa cũng phải rõ ràng trong lời nói vừa rồi của hắn có nêu rõ, ở trong thế giới này có vô số thần tích mà phiến thần tích này là lần đầu tiên bị chạm đến. Nói cách khác, chúng thần chi mộ chứng thật là vùng đất chúng thần ở lại. Còn người nói chuyện này ít nhất theo hắn tự nhận chính là chúng thần chi thần. Chương 628 Khiêu chiến 2. Nếu không, trong lời nói của hắn sẽ không có được sự tự tin như thế. Càng sẽ không nói cho ba người thần dạ rằng chỗ này là được mở ra lần đầu tiên. Tại sao lại mở ra, thần dạ tất nhiên biết định là nguyên nhân vì thiên đao. Liền vào lúc trong lòng thần dạ có ý nghĩ này. Thiên đao ở trên cột đá bạch ngọc kia bỗng đột nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ. Một lực lượng bá đạo ở trình độ cao nhất phảng phất muốn xé sách bầu trời đang quanh quẩn ở trong thiên địa. Trong khoảnh khắc đó, màn năng lượng ngăn cách cột đá bạch ngọc kia với thần giả liền do lực lượng bá đạo này công kích mà tiêu tan bặt vô âm tín. Thiên đao lập tức lóe sáng bay đi. Tuy nhiên, phương hướng mà nó bay đi cũng không phải thần giả, mà là vào bên trong cung điện kia. Tốc độ cực nhanh, làm ngay cả thần giả là chủ nhân của hắn, mà cũng đều là vô phương dùng tâm thần nắm bắt được bóng dáng của thiên đao. Chỉ sau một cái chớp mắt, thiên đao đã nhập vào đến chỗ sâu trong cung điện. Bắt đầu từ giờ khắc này, mọi sự liên lạc giữa thần giả cùng thiên đao đều không còn tồn tại một chút nào. Ha ha, mặc dù trạng thái không còn ở đỉnh cao, thế nhưng sự kiêu ngạo tận xương cốt kia thì vẫn còn. Danh tiếng của thiên đao quả nhiên danh bất hư truyền. Sắc mặt của thần giả vừa mới có hơi biến hóa thì lập tức ngơ ngẩn. Chủ nhân của đạo âm thanh này không ngờ lại biết đến thiên đao. Người trẻ tuổi nếu muốn thu hồi thiên đao thì cũng không khó. Lại đây đi, chỉ cần ngươi có thể gặp lại thiên đao, như vậy, liền cứ việc thu hồi nó đi. Nếu không nghe lời, ha ha, nó sẽ ở lại nơi này suốt đời. Cho đến sau này có người nào đó có khả năng thành công mang nó đi. Giọng nói càng ngày càng xa. Đến cuối cùng, phảng phất là dường như truyền đến từ chân trời. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang thiên đao đi. Đã không có âm thanh trả lời hắn. Thế nhưng trong lòng thần giả đã thấy yên tâm hơn một chút. Cho dù nói như thế nào, thiên đao tiến vào trong cung điện này ít nhất không phải là một chuyện xấu. Có lẽ năng lượng khiến cho thiên đao có thể khôi phục, liền ở chỗ này. Vào cung điện đi. Thần dạ gật đầu bước dài một bước rồi lập tức lao tới đại môn cung điện. Bất luận như thế nào thiên đao nhất định là phải cầm đi. Bởi vì nó gửi gắm nỗi đau lớn nhất kiếp này kiếp trước của thần dạ. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Còn chưa chờ ba người thần dạ tới gần đại môn cung điện. Thì hai bên cửa chính. Hai con sư tử bằng đá cao gần 10 thước kia bỗng nhiên cử động. Khí thế hào hùng của bách thú như cơn cuồng phong thổi quét ra mãnh liệt. Thùng thùng. Sư tử bằng đá đã sống lại, mỗi một bước chân đạp xuống đất của bọn chúng đều hình như là động đất. Nó khiến cho sân điện này bắt đầu chấn động kịch liệt. Bóng ma khổng lồ trực tiếp che kín tầm mắt ba người thần giả. Những cơn áp lực hung dữ từ trên người hai con sư tử bằng đá dùng thế bão táp mà đè ép xuống điên cuồng mãnh liệt. Ba kẻ nhân loại tiểu bối, nếu muốn đi vào thì phải hỏi qua xem huyên để chúng ta có đồng ý hay không. Con sư tử bằng đá ở bên trái không ngờ lại mở miệng phun ra tiếng người. Không những như thế, ở trong ánh mắt kinh ngạc của thần giả cùng mẹ con tử huyên, thân thể khổng lồ của hai con sư tử bằng đá đột nhiên cử động một cái. Tức thì có hai bóng người liền bỗng đột ngột chuyển hóa ra như vậy. Giờ khắc này, sắc mặt của thần giả và tử huyên trở nên cực kỳ khó coi. Đến khi yêu thú có khả năng tự do hóa hình mà không mượn trợ bất cứ ngoại vật gì, thì điều đó đã nói lên tu vi của yêu thú ít nhất đã đạt tới cảnh giới hoàng huyền. Một cao thủ cảnh giới hoàng huyền. Thần giả cùng tử huyên coi như là dùng hết toàn lực đều không có khả năng có một cơ hội chiến thắng nhỏ nhoi nào. Huống chi lại phải đối mặt tới những hai con, hơn nữa là hai đại yêu thú cao thủ hoàng huyền. Linh Nhi đi sang bên cạnh chờ. Nếu như Linh Nhi có thể hỗ trợ như thế thì giờ này khắc này thần giả ít nhất cũng sẽ không phản đối. Thế nhưng hiện tại Linh Nhi cũng chịu bó tay. Tất cả những gì khó có thể tin nổi của nó, phảng phất đã biến mất mặt vô âm tín cùng với việc phiến thần tích này xuất hiện. Như thế cũng là khiến cho thần giả càng hiểu rõ ràng hơn chủ nhân đạo âm thanh vừa rồi kia đáng sợ ra sao. So với Linh Nhi, hắn càng như là chúa tể của thiên địa này. Nhân vật tồn tại như vậy, cho dù thần giả xưa nay có tính cách điềm tĩnh thì cũng khó tránh khỏi trong lòng sẽ có căng thẳng, thậm chí che giấu sự sợ hãi. Nương, đại ca ca, hai người cẩn thận một chút. Linh Nhi thấy tình thế nghiêm trọng, cũng là ngoan ngoãn đi tới chỗ thật xa, không để mang đến cho hai người bất cứ lo lắng nào. Hai con sư tử bằng đá, mặc dù đã hóa thành hình người thì hình thể cũng là cực kỳ cao lớn. Ngoài ra ít nhất thân là cao thủ hoàng huyền. Hơn nữa dựa theo người bên cạnh tự xưng là cường đại tồn tại cấp thần y, mức độ dũng mãnh của thân thể bọn họ sẽ hơn xa hổ thiên cùng mặt thành. Thế nhưng cảm giác trực quan nhất mà chúng mang cho thần giả và tử huyên, liền phảng phất dường như bọn họ đang đứng ở phía trước hai cỗ máy giết chóc hình người. Cỗ lực lượng áp bách kia quả là cực kỳ khủng bố. Mỗi người một con, đều cẩn thận một chút. Tử huyên, cung điện này chúng ta tất nhiên là phải đi vào, nhưng tất nhiên nếu không thể dùng thủ đoạn khéo léo hoặc là mạnh mẽ lọt vào thì cũng nhất định phải đảm bảo chúng ta là đường đường chính chính tiến về phía trước. Không cần thần giả nói thì tử huyên cũng hiểu rõ ràng. Hai con sư tử bằng đá ở chỗ này vẻn vẹn chỉ là dùng để canh cửa. Còn ở trong cung điện nhất định còn có những thứ ngăn trở khác. Lấy thủ đoạn khéo léo, hoặc là thực sự có cơ hội dùng sức mạnh cưỡng ép đi vào thì đối với hai người mà nói, đều thực sự không phải là thắng lợi. Bởi vì nếu bên trong có ngăn cản, thì mức độ nguy hiểm nhất định là còn cao hơn hai con sư tử bằng đá. Nếu như ngay cả hai gia hỏa này đều là vô phương đối phó, như vậy cho dù tiến vào cung điện thì đều phải đối mặt, cũng là một con đường chết. Vào lúc này đây mà nói, hai con sư tử bằng đá rất có thể sẽ ở trong một đoạn thời gian rất dài trở thành động lực để thu được thực lực càng cường đại hơn mà hai người bức thiết mong muốn. Chỉ có như thế, cuối cùng mới có thể đi vào cung điện, rồi thần giả mới có thể lần thứ hai đem được thiên đao về. Chiến đi! Thần giả nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân hắn di động, hóa thành sao băng mà phóng nhanh ra. Bịch! Thần giả lao lên trước nhằm về phía một con thạch sư. Sư tử đá! Vào giờ này khắc này, các đối thủ phải đối mặt chính là cao thủ cao hơn hắn vài cảnh giới. Bởi vậy, vào lúc xuất thủ hắn chưa từng có bất cứ thăm dò gì. Bởi vì thử dò xét trước mặt cao thủ hoàng huyền, với thực lực của hắn thì quả thực chính là muốn chết. Chương 629. Quyết tâm muốn thắng. 1. Có điều thần giả cũng thập phần rõ ràng, nếu muốn đánh bại cao thủ thạch sư trước mắt thì đó là chuyện không có khả năng. Cho nên trong lúc đánh một trận này, điều thần giả muốn thực sự không phải là chiến thắng, mà là muốn có hiểu biết rõ hơn về đối thủ, để làm chuẩn bị cho lần khiêu chiến tiếp theo. Sự thực thì bản thân thần giả cũng biết rõ ràng, rằng lần tiếp theo cũng lại là làm chuẩn bị cho lần tiếp theo nữa. Hắc hắc, tiểu tử nhân loại, xem ra dũng khí cũng không tệ lắm. Nhìn thấy thần giả chủ động tấn công tới, thạch sư kia hung ác cười cười. Thân thể nó bất động, nó nhằm vào kẻ ở trước người mà nện một chưởng nặng nề xuống. Một chưởng này nhìn thì như tùy ý, nhưng cũng là làm cho không gian đều phải rung lên ô ô. Nơi nào nó lướt qua thì không gian trực tiếp vỡ vụn, để lại một dấu vết đen nhánh, kèm theo bão táp điên cuồng mãnh liệt gào thét. Không hổ là cao thủ cảnh giới hoàng huyền. Ngày đó đối mặt mặt thành, tất nhiên thần giả cũng là cảm giác được sự đáng sợ của cao thủ hoàng huyền. Có điều kẻ ở trước mặt từ đầu đến cuối là chưa từng đích thực ra tay. Khí thế cảm ứng mặc dù cũng khá chân thật. Nhưng chỉ sau khi hắn đích thực động thủ thì mới có được cảm giác hoàn chỉnh như vậy. Đối mặt uy lực như thế, thần giả ngay tức thì lướt nhanh di chuyển để thay đổi vị trí của chính mình. Đối mặt với cao thủ Hoàng Huyền, tuy nói hắn sẽ không lùi bước, nhưng lấy cứng đối cứng để quyết đấu thì hiển nhiên là không khôn ngoan. Tiểu tử nhân loại, đừng chạy tranh tài một hồi cho thật thoải mái đi. Thân thể thần giả vừa mới động, thạch sư kia đã cất tiếng cười kỳ dị cổ quái. Tức thì thần giả rõ ràng cảm ứng được, không gian quanh thân hắn đã bị giam cầm. Cho dù không gian di động để lại cho hắn cũng không coi là quá nhỏ. Tuy nhiên, cũng khiến cho công kích của thạch sư cơ hồ không sao trừ được. Cao thủ Hoàng Huyền chính là dũng mãnh như thế. Bọn họ có khả năng tùy thời tùy chỗ trong lúc đại chiến có thể kiến tạo ra điều kiện có lợi nhất đối với chính mình. Cái này cũng đúng là nguyên nhân khiến cho khi phải đối mặt cao thủ như thế, thì những võ giả không đạt tới cảnh giới này đều hơi bị sợ hãi. Chỉ có cao thủ cấp ngang nhau thì mới có thể không thèm để ý tới phong ấn giam cầm của đối phương, có khả năng tự do đi qua. Trong lòng thần giả không khỏi thầm mắng, nhưng mà không thể tránh được. Mắt nhìn bàn tay cực lớn kia đánh tới, hắn nghiến chặt hàm răng, dồn hết lực lượng toàn thân tụ lại trên nắm tay. Sau đó, hắn giận dữ nện đi. Bịch, hai đạo lực lượng của thân thể hung hăng nện vào nhau ở giữa không trung. Âm thanh nặng trình trịch trực tiếp khiến cho cả không gian này phải run rẩy một phen. Còn cơn bão táp kia thổi quét lan ra khiến cho thần giả phải liên tục lui về phía sau. Cho đến chỗ giáp giới thì mới ngừng lại nổi. Mặc dù bị bức lui, thế nhưng vẻ mặt thần giả ngược lại thấy xuất hiện niềm vui bất ngờ. Tổng thể bởi vì là một kích vừa rồi chỉ làm cho ngực hắn có hơi nặng trình trịch nhưng cũng không bị thương. Uy lực của cao thủ Hoàng Huyền quả quyết không chỉ một chút nhỏ nhoi thế này. Như vậy, nhất định là có phát sinh chuyện gì đó hơi bất ngờ. Hắc hắc, tiểu tử nhân loại, ngươi thật đúng là cho là ngươi có thể xông đến trước mặt huyên đệ chúng ta sao? Nói thiệt cho ngươi biết, huyên đệ chúng ta khi ngăn trở là đã giảm bớt thực lực của mình đến tình trạng tương tự tu vi của các ngươi. Nói cách khác, coi như các ngươi có thiên phú bẩm sinh cực kỳ xuất sắc, nhưng muốn thành công xông qua đây thì không có vài năm, thậm chí thời gian đến mười mấy năm thì các ngươi cũng đừng hòng làm được. Thạch sư vẻ mặt ngạo nghễ, đồng thời cũng là có những tia bất đắc dĩ. Thử nghĩ xem, với bậc tồn tại cường đại như bọn họ vậy mà phải lưu lạc đến mức trở thành hai kẻ bồi luyện. Loại cảm giác này đúng là tương đối phải chịu khổ sở. Nghe vậy, thần dạ nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, tâm thần buông lỏng một chút. Thế nhưng niềm vui bất ngờ trong thần sắc đã từ từ biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Tuy nói thạch sư đã áp chế tu vi đến không sai mấy so sánh với tình trạng của chính mình, thế nhưng chúng có được nhãn quan kinh nghiệm chiến đấu, còn có thân thủ nhanh nhẹn, thân thể đã được tôi luyện. Quả là hàng thật giá thật. Mà tất cả đều là cấp độ cảnh giới Hoàng Huyền. Nó có khả năng áp chế thực lực, thế nhưng mấy thứ kia vốn được tích lũy từng năm từng tháng, nương theo tu vi thăng tiến, lại là thứ nhiều lần được tôi luyện trong đại chiến mà ra thì không có khả năng áp chế được. Một kích vừa rồi liền đủ để có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu như quả thật là một đối thủ tu vi so sánh không khác mấy, thì thần giả tự nhận, với thực lực cùng mức độ dũng mãnh thân thể của hắn, thì cho dù thật sự là một vị đối thủ long tộc cũng không có khả năng khiến cho hắn phải miễn cưỡng bị bức lui xa như thế trong lần vừa rồi. Cho nên đối thủ hiện tại của thần giả cũng không đơn giản một chút nào. Không đơn giản thì không đơn giản, một quyết tâm chiến thắng mãnh liệt bắt đầu chậm rãi bốc lên trong nội tâm thần giả. Đối thủ mặc dù là có được tất cả mọi thứ từ cảnh giới Hoàng Huyền, là cao thủ đã áp chế thực lực tại cảnh giới Thông Huyền, Nhưng đã không có sự mạnh mẽ kia của tu vi cảnh giới Hoàng Huyền. Vốn đối thủ trước đây là cao thủ Hoàng Huyền đích thực. Nên trong nội tâm Thần Dạ không dám có những tia ý nghĩ cầu thắng. Bởi vì hắn biết đó là đang mơ mộng hão huyền. Trước mắt cũng là có cơ hội nên không cần tiếp tục chờ đợi. Liền chỉ sau không lâu trong lòng Thần Dạ đã lấy lại được sự bình tĩnh chưa từng có chút nào. Chốn thần tích này xuất hiện đối với hắn cùng Tử Huyên thậm chí đối Thiên Đao mà nói đều phải là cơ may lớn nhất. Rất có khả năng ở chỗ này tu vi của Thần Dạ cùng Tử Huyên sẽ có được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng Thiên Đao đang ở chỗ sâu trong cung điện. Nếu muốn mang nó rời đi ít phải xông qua những tầng cửa ải. Không đề cập tới ngăn cản ở trong cung điện, chỉ riêng là hai con thạch sư trước mặt, như bọn họ tự mình nói. Nếu muốn đánh bại bọn họ thì ít nhất phải cần thời gian nhiều năm. Thần Dạ không có nhiều thời gian như vậy để chờ đợi ở chỗ này. Trên Thiên Nhất Môn tính toán cho đủ đã chỉ có khoảng một năm rưỡi. Vô luận như thế nào đều phải đúng lúc bước lên Thiên Nhất Môn, nếu không. Cho nên tâm thần Thần Dạ cực kỳ rối loạn. Nếu như đã đến lúc đó mà vẫn còn vô phương mang Thiên Đao đi, thì liệu nên chăng cứ để Thiên Đao ở lại chỗ này? Tuy nói vẫn còn có cơ hội tiến vào chúng thần chi mộ, tuy nhiên cũng phải rất nhiều năm sau. Thần Dạ quả thật không muốn. Phải nhiều năm sau thì mới có thể lấy đi Thiên Đao. Rồi tiến tới mới có thể từ Thiên Đao mà thu hoạch được tin tức về mẫu thân bị bắt đi. Chương 630. Quyết tâm muốn thắng. 2. Nếu nói như vậy, lần này đây đi vào chúng thần chi mộ đã trở thành hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Vì Thiên Đao phục hồi như cũ. Thiên Đao đều không có mặt bên người thì ai có thể biết đến tột cùng là nó có được phục hồi như cũ hay không. Là một lần rèn luyện tuyệt hảo. Thần Dạ tin tưởng. Lấy thiên phú tu luyện bẩm sinh cùng nhị lực của hắn. Thì cho dù ở địa phương nào đều sẽ thu được sự tăng tu vi mà so cùng ở trong chúng thần chi mộ thì sẽ giống nhau như đúc. Mà coi như vô phương ngang nhau. Nhưng so sánh thì chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Thần Dạ có sự tự tin này. Cho nên, nếu như phải đợi thêm thời gian mấy năm ở chỗ này, thì đối với Thần Dạ mà nói, đó không phải cơ may mà là sự hành hạ cực lớn. May là, gia hỏa cản đường ở phía trước sẽ áp chế tu vi của bản thân. Thần Dạ không khỏi đưa mắt nhìn sang một chỗ chiến trường Tử Huyên khác. Cũng vừa lúc nàng đang nhìn lại đây. Trong con mắt nàng dễ dàng cũng thấy có sự nhẹ nhõm giống nhau. Hiển nhiên cho đến lúc này tâm trí của hai người mới bắt đầu hoàn toàn tập trung vào trong đại chiến. Cảm ứng người thiếu niên ở phía trước đột nhiên tuôn trào dữ dội ra chiến ý mãnh liệt, thạch sư nghe răng cười một tiếng. Hắc hắc, lúc này mới có chút thú vị à. Bịch, liền tại lúc âm thanh của nó chưa dứt. Người thiếu niên kia đã đạp mạnh chân xuống trên mặt đất. Trong một tiếng nện vang lên. Cả người hắn đã phóng ra giống như tên rời cung với tốc độ cực nhanh. Có vài phần như u linh. Xem ra có điểm coi như thuộc về hàng đầu. Đối mặt với việc Thần Dạ thi triển như thế, toàn thân thạch sư cũng vẫn không có chút xíu biến hóa. Chỉ là bàn chân kia nặng nề nhấn mạnh một cái trên mặt đất. Lập tức. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Vô số đá vụn bị hất bay lên rồi tức thì chúng được năng lượng huyền khí bao bọc. Giống như mũi tên phô thiên cách địa nhằm vào Thần Dạ mà mạnh mẽ bắn đi. Nếu đã không có tu vi mạnh mẽ của cao thủ Hoàng Huyền. Chỉ bằng vào những thế công hiện tại này thì còn không đến mức có thể khiến cho hắn lùi bước. Ánh mắt của Thần Dạ chợt trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Giữa đợt công kích của đối phương mà tốc độ liền lần thứ hai trở nên nhanh hơn một đường. Vèo. Giờ phút này Thần Dạ như một lũ u hồn, làm cho không người nào có thể nắm bắt được quý tích đích thực của hắn. Công kích bay đến đầy trời, do việc di động cực kỳ tuyệt diệu của hắn mà đều thất bại. liền chỉ trong một cái chớp mắt, thân thể thần dạ giống như bỗng đột ngột mà xuất hiện ở trước mặt thạch sư. Tức thì hắn nắm trưởng thành quyền, lấy một loại bá đạo mạnh mẽ cực kỳ cứng rắn, mang theo năng lượng hùng hậu nương vào một đạo đường cong của khí lưu mà nhanh như tia chớp nhằm thẳng ngực thạch sư nện xuống thật mạnh. Tốc độ coi như nhanh chóng, thế nhưng lực đạo của ngươi thì còn kém một chút, vẫn không phải là đối thủ của ta. Tiểu tử, hãy tu luyện thật tốt thêm một đoạn thời gian, rồi quay trở lại đánh một trận cùng ta đi. Nhìn nắm đấm đang nhanh chóng phóng đại trong con ngươi, thạch sư thấp thoáng có sự khinh thường. Hắn không chút khách khí, nện một quyền đáp trả lại về phía trước. Bịch! Trong phút chốc chạm nhau, đã có thêm bão táp điên cuồng mãnh liệt thổi quét ra. Ở trong cơn hỗn loạn này, bóng sáng người thiếu niên như ngọn cỏ trong gió lắc lư đong đưa. Hiển nhiên, hắn lại sắp sửa bị bước lui một lần nữa. Liền vào lúc này thì trên khóe miệng thần dạ lập tức thoáng hiện ra một đường cong rảo hoạt. Cánh tay hắn chấn động, một đạo hào quang màu đen bạc, nương theo tiếng long ngâm trầm thấp lập tức lượn lờ lan ra. Long uy thuần khiết. Thạch sư sắc mặt ngây ngốc. Lập tức sau một giây thì trong thần sắc của nó, lần đầu tiên hiện ra một vẻ hưng phấn. Tiểu tử, mặc dù ta không hiểu lắm, tại sao trong cơ thể một nhân loại như ngươi lại có được long khí. Nhưng mà, nếu muốn lợi dụng sự áp chế tự nhiên của long uy đối với yêu thú để chiến thắng ta, thì ta sẽ nói cho ngươi. Trong thế giới yêu thú, rồng thực sự không phải là vô địch. Trong lời nói có thâm ý, nhưng thần giả không có thời gian đi suy tư sâu hơn. Từ trong cơ thể, lực lượng mỗi một tấc một chỗ, tất cả đều bị hắn tụ tập đến. Một long thân hư ảo xoay tròn ở bên ngoài, nó tản ra uy năng đặc biệt ngập trời. Đây là lần đầu tiên thần giả vận dụng long khí vô cùng nhuần nhuyễn như thế. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ý chí muốn thắng của ta còn mạnh hơn. Ta sẽ lấy chính năng lực thực tế của mình để khiến cho tất cả mọi người biết. Ta có tư cách làm chủ nhân thế hệ này của thiên đao. Trong tiếng quát, long ngâm vang vọng đến tận phía chân trời, song quyền chập lại làm một. Một cỗ lực lượng hung dữ mãnh liệt như hồng thủy liền điên cuồng trào ra. Tiểu tử, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Thạch sư không hề chậm chạp chút nào. Từ trong hình thể to lớn kia của nó cũng có được một cỗ lực lượng mạnh mẽ dị thường. Nó chạy theo cánh tay rồi lập tức từ trên nắm tay bộc phát ra ngoài. Cỗ lực lượng kia lóe ra ánh sáng tím vàng rực rỡ. Nhìn qua thì giống như hoàng kim đúc. Đương nhiên lực lượng kia liền cũng có được cảm giác đánh đâu thắng đó. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hai đạo lực lượng lại một lần nữa chạm vào nhau. Chúng khiến cho nền sân điện hình vuông này vào lúc này đều là bị đánh văng ra, xuất hiện từng đạo vết nứt mà người khác nhìn thấy ghê người. Sau đó đất đá văng tung tóe, đá vụn bay đầy trời như mưa, cơ hồ là che khuất cả bầu trời này. Trong phiến sân điện bị đá vụn bao trùm kín kia, mơ hồ có thể thấy được có hai đạo bóng sáng chênh nhau rất nhiều, đều là nhất tề lay động lắc lư một lượt. Sau một lát, vào lúc cơn hỗn loạn kia đạt đến trình độ cao nhất thì hai bóng người đồng thời hướng về phía sau mà bật lui lại. Sơ o e t, sơ o e t, sơ o e t. Bàn chân đạp mạnh tì trên mặt đất. Bởi vì lực đạo của hào quang mà mỗi một bước lui về phía sau của bọn họ đều là có để lại trên bề mặt sân điện một dấu chân vô cùng rõ ràng. Hắc hắc, tiểu tử, rất khá, lại có thể bước lui được ta, tạo thành một cuộc diện chẳng phân biệt được thắng bại. Ở chỗ đối diện, thạch sư nghe răng cười một tiếng. Với thực lực của nó mà nói, kết quả như vậy tựa hồ không nên vừa lòng. Thế nhưng xem ra, hắn lại có được sự hưng phấn không tầm thường. Vẻ mặt của thần giả đã có chút nặng nề. Hắn không nghĩ tới thi triển ra công kích như thế mà lại không thể thắng nổi thạch sư kia. Phải biết rằng, Sau khi hoàn toàn dung hợp long khí thì một kích vô cùng nhuần nhuyễn. Về lực đạo mạnh không nói, nhưng đối phương chính là yêu thú cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút khắc chế. Cho dù tu vi của bản thân thạch sư chính là cao thủ cao hơn Hoàng Huyền. Chương 631 Tử Kim Song Dực Sư 1. Tựa hồ nhìn thấy suy nghĩ trong lòng thần dạ, thạch sư lần thứ hai nhe răng cười một tiếng, hắn nói có chút tự kiêu. Trong thế giới yêu thú, long tộc cũng không phải thực sự vô địch. Long uy cũng không phải có tác dụng đối với tất cả yêu thú, mà cũng có lực khắc chế nhất định. Tiểu tử, ngươi đã biết đầy đủ sao? Thần dạ nhướng mày, nhưng cũng không để ý đến thạch sư lại nói ra câu đó một lần nữa. Nếu mà còn không thể đánh bại đối phương, vậy thì liền tiếp tục đi. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Tiếng long ngâm nghe ra đã là cực kỳ phẫn nộ. Hào quang màu đen bạc tuôn trào ra phô thiên cách địa tử trong cơ thể thần giả. Chỉ sau một lát, nó đều đã che kín trong không trung khắp cả sân điện. Hào quang như thế đã ngưng tụ cực kỳ nhanh chóng. Trong tiếng gầm gừ, chỉ sau một lát có một con cự long dài chừng ngàn trượng bỗng nhiên xoay tròn trên đỉnh đầu thần dạ. Uy lực biển cả từ thuở xa xưa làm cho thạch sư không nhịn được mà phải biến đổi sắc mặt. Không ngờ là chân long chi thân, nhưng vì sao? Cự long này không giống trước đây chỉ có hình dáng hư ảo. Trong lúc long tức hít thở thì khí lưu trong không gian phảng phất đã bị dồn nén rất lớn. Rồi hình thành luồng khí xoáy hết đợt này đến đợt khác. Đối phương ngưng hóa ra được chân long chi thân đã làm cho thạch sư cảm thấy thập phần kinh ngạc. Một người coi như vận khí tốt đến bất ngờ mà chiếm được long khí, nhưng lại có thể nào phát huy đến trình độ cao nhất như vậy? Mà ở trên chân long chi thân này nó dĩ nhiên vẫn còn cảm ứng được một cỗ khí tức đến từ thời đại viễn cổ. Hay nói cách khác, nhân loại thiếu niên đoạt được long khí từ niên đại đã cực kỳ xa xôi. Ở trong mắt người khác, có lẽ điều này không lấy làm kỳ quái. Bảo địa trên thế gian tồn tại các loại cơ may, cái đó không phải không thể. Nhưng thạch sư biết rất rõ ràng, điều này căn bản không có khả năng. Một thời đại nào đó trong viễn cổ, cơ hồ đã xảy ra một trận đại chiến thảm thiết nhất trong thiên địa. Ở trong trận đại chiến đó, vai chính mặc dù không nhiều lắm, tuy nhiên phạm vi lan đến lại là phi thường rộng lớn. Theo như thạch sư biết, long tộc đúng là trong trận đại chiến đó, ngoại trừ nhân loại ra thì cũng là những tộc hăng hái đóng góp không thua kém gì ai. Trận đại chiến này không đề cập tới cuối cùng thắng bại như thế nào, nhưng tổn thất của long tộc thì cực kỳ thảm thiết. Do đó cũng làm cho vô số năm qua trên thế gian cơ hồ không thấy được bóng dáng long tộc. Cũng không phải long tộc quá mức khiêm tốn, mà là đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Người thiếu niên có cơ may có khả năng thu được long khí, đây không phải là điều rất kỳ quái. Dù sao, cho dù khiêm tốn như thế nào, nghỉ ngơi lấy lại sức như thế nào, thì rốt cuộc vẫn có các đời long tộc ra ngoài rèn luyện. Chỉ có điều là những kẻ ra ngoài rèn luyện bình thường tu vi đều rất mạnh. Bọn họ hóa thành hình người thì người bình thường căn bản không phân biệt ra nổi. Tộc nhân long tộc ngã xuống ở bên ngoài cũng không phải không có khả năng. Tuy nhiên, nếu muốn thu được truyền thừa của chân long viễn cổ, vậy thì đó liền thật sự không có khả năng. Trong trận đại chiến phủ kín thiên địa đó, cao thủ long tộc ngã xuống không đơn giản là thân thể. Cho nên, không thể nào có được truyền thừa. Thạch sư đương nhiên không biết rằng thần giả đã gặp tam túc hỏa long. Tất nhiên nó đã là trạng thái yêu linh nên cũng không cho được thần giả quá nhiều. Nhưng long nguyên dù sao làm bạn đã khá lâu, hơn nữa những năng lượng ở trong lòng đất này lại là cất giấu ở trong long nguyên. Vào lúc thần giả tu luyện, hắn hấp thu từ trong long nguyên những năng lượng dưới lòng đất, nên liền không thể tránh được việc hấp thu long khí thuần khiết của tam túc hỏa long. Đương nhiên, Nếu bàn về mức độ long khí chánh thống hiện nay trong cơ thể thần giả, thì đương nhiên vẫn là thứ có được từ hắc long. Chỉ có điều là có thêm một chút khí tức viễn cổ của tam túc hỏa long mà thôi. Thạch sư trong cơn kinh ngạc, ánh mắt cứng lại một hồi. Hắn nhìn chân long khổng lồ mà tự nhủ. Tựa hồ còn kém một chút chút như vậy à. Nếu ngay cả thạch sư đều cảm giác được, thì thần giả đương nhiên không có khả năng không biết. Sau khi hắn ngưng thần ổn định lại chân long chi thân, thì chợt khẽ cắn đầu lưới. Một vài giọt máu huyết bổn mạng bắn thẳng ra, cuối cùng từ chỗ mi tâm mà nhập vào trong chân long. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Một ít máu huyết bổn mạng kia có tác dụng vẽ rồng điểm mắt cho hóa long. Trong lúc chân long rít gào thì chỉ thấy ở trong hào quang quanh thân vốn chỉ có màu đen ánh bạc thì nay xen lẫn một màu đỏ nhàn nhạt. Nhìn qua thì nó trở nên hung ác khủng bố hơn rất nhiều, tuy nhiên lại cũng có thêm vài phần linh tính chân thật. Từ trong con ngươi to như chiếc chuông đồng kia có một ánh mắt hung ác bỗng nhiên bắn ra trong không gian. Sắc mặt của thạch sư rốt cuộc lần đầu tiên trở nên nghiêm túc. Nếu như là dùng tu vi thật sự để giao đấu, thì nó tự nhiên coi hành động lúc này của thần giả là một trò trẻ con. Để cho đột nhiên khiến thủ đoạn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng bản chất vẫn là trò trẻ con. Mà nay chính bản thân nó cũng là đứa trẻ con. Nên khi phải đương đầu với một đứa trẻ con khác bỗng cường đại lên, thì nó liền không thể không bắt đầu phải chú trọng. Một đạo hào quang vàng tím lập tức tuôn trào dữ dội ra từ trong cơ thể thạch sư. Chỉ sau chớp mắt là đã đều bao trùm trên dưới toàn thân nó. Lập tức thân thể nó bắt đầu hóa hình, cái đầu sư tử hung ác xuất hiện đầu tiên. Ngay sau đó thân thể của nó cũng là hoàn toàn toàn biến thành thân sư tử. Chỉ có điều là sư thân hiện tại thì trên dưới toàn thân đều được nhuốm một lớp hào quang màu vàng tím vô cùng cứng rắn. So cùng thạch sư trước đây thì quả là có cách biệt một trời. Không chỉ như thế, ở khúc giữa hai bên thân thể của nó rõ ràng lại có được một đôi cánh như của loài chim. So với đôi cánh lớn thì giống nhau như đúc. Sư tử dương cánh bay vút lên trên 9 tầng trời. Thân hình khổng lồ của nó như hóa long gặp gió, chỉ trong chốc lát không biết đã lớn lên được bao nhiêu lần. Tới cuối cùng quả thực nó giống như là một quả núi cao nguy nga đứng hùng vĩ ở trong đất trời. Long sư đối đầu nhau, lập tức trong con ngươi mỗi bên đều có sự hung ác ngập trời. Thi triển như vậy tuy là có chỗ phạm quy, nhưng mà tiểu tử này có thủ đoạn như thế, đã vượt thật xa ra ngoài phạm trù một võ giả cấp thông huyền. Nên ta làm như vậy thật cũng không tính là quá phận. Nhìn sang phía đối diện, sư tử gầm lớn, âm thanh bay vút lên tận mây xanh. Thần giả ở trên mặt đất, giờ phút này đồng dạng ánh mắt cũng khựng lại một phen. Chân thân của thạch sư, hắn lại chấp nhận cho hiện ra. Chương 632 Tử Kim Song Dực Sư 2. Đó cũng không phải thần giả thật sự biết, mà là chân thân của thạch sư quá mức rung động. Trong số vài loại dị thú lớn lưu truyền trên thế gian khác, chỉ có chân thân của thạch sư là dễ phân biệt nhất. Thân sư tử có cánh lớn, hào quang vàng tím quanh người. Nếu như ba thứ này cùng xuất hiện ở trên một con yêu thú, như vậy con yêu thú này là một loài dị thú. Hơn nữa số lượng cũng là ít ỏi hạng nhất. Đó là tử kim song dực sư. Cho dù có chân long chi thân đang xoay quanh ở giữa không trung, thì thần giả cũng không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Thật sự là tử kim song dực sư này quá mức rung động lòng người. Khó trách trước đây biết rõ chính mình có được long khí, trời sinh liền có khắc chế nhất định đối với yêu thú. Thế nhưng mà hắn vẫn có tự tin tràn đầy. Hơn nữa còn liên tục nói hai lần rằng trong thế giới yêu thú thì long tộc thực sự không phải là vô địch. Thì ra loại kiêu ngạo cùng tự tin đó khởi nguồn từ bản thể của nó. Tử kim song dực sư, nói tiếng tâm, so ra vẫn kém long tộc. Nhưng những người biết nó tồn tại đều chỉ là biết sơ sơ. Còn nếu bàn về uy lực đích thực, không cần thiết phải xem nó yếu hơn bao nhiêu so với long tộc. Mà đồng thời, cũng là trong thế gian này. Trong thế giới yêu thú thì chúng chỉ với số lượng không nhiều lắm mà ngày xưa vẫn có thể đối mặt với long tộc khổng lồ. Tộc của chúng vẫn là loại cường đại tồn tại có được quyết tâm đánh một trận. Chỉ cần điểm này, liền đủ để cho ngàn vạn sinh linh trong thế gian phải kính sợ Tử Kim Song Dược Sư. Khiêu chiến, mỗi người cũng có thể. Tuy nhiên mỗi một lần khiêu chiến cũng không phải lập tức có thể thu được sự tôn trọng của những người khác. Một con kiến hôi khiêu chiến một con voi lớn, sẽ có người nói rằng con kiến hôi có dũng khí sao? Đó là ngốc, là đi tìm chết, căn bản không phải là khiêu chiến. Thần Dạ trái lại chưa từng nghĩ tới ở trong chúng thần chi mộ sẽ có Tử Kim Song Dực Sư tồn tại. Hơn nữa còn có hai con, càng quá mức hơn là chúng lại trở thành tồn tại đi trông coi cửa cung điện. Có thể nghĩ chủ nhân âm thanh tự xưng là thần kia có đẳng cấp cường đại ra sao. Thần Dạ không khỏi thầm hô may mắn. Tử Kim Song Dực Sư đã áp chế thực lực đến tình trạng so sánh chỉ ngang bằng hắn. Nếu không phải như thế, thì nó chỉ cần động động chân tay là thần Dạ hắn, sẽ chết đến vô số lần. Nếu là Tử Kim Song Dược Sư, như vậy tu vi của nó lại không thể chỉ là cảnh giới hoàng huyền. Mà mặc dù là cảnh giới hoàng huyền, thân là Tử Kim Song Dược Sư thì thủ đoạn thần thông của nó cũng không phải là cao thủ hoàng huyền bình thường có khả năng ứng phó nổi. Huống chi là thần Dạ. Thế nào tiểu tử, giật mình sao? Âm thanh của Tử Kim Song Dực Sư, giờ phút này, lại có được sự thản nhiên bất đắc dĩ. Kỳ thật ta cũng không biết tại sao mình lại ở trong loại địa phương vừa quái thế này. Đừng nhiều lời, nhanh một chút để phân ra thắng bại đi. Ta cũng không có rất nhiều thời gian để lãng phí cùng ngươi ở chỗ này. Vừa nói dứt lời, Tử Kim Song Dược Sư đã lấy một loại tốc độ cực kỳ khủng bố, rồi lướt ở trên bầu trời mà đến. Hào quang bắt đầu khởi động như chớp giật, không khí xung quanh đều bởi vậy mà bắt đầu trở nên vặn vẹo. Liền cùng trong lúc đó, thần Dạ tập trung tâm thần tức thì bàn tay nhẹ nhàng vung lên về hướng Tử Kim Song Dược Sư. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Con chân long cực lớn tựa hồ cảm ứng được khí tức của đối thủ cũ. Nó lập tức bộc phát ra chiến ý cường đại nồng đậm nhất. Mang theo áp lực kinh người. Cái đuôi rồng vung lên đúng là trực tiếp va chạm với con quái vật đồng dạng cũng khổng lồ ở trong không trung. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hai con quái vật khổng lồ đâm vào nhau, động tính do chúng tạo ra đã vô phương diễn tả bằng ngôn từ. Thần Dạ chỉ thấy được, ở trong hư không có từng đạo vết nứt khổng lồ. Bởi vì khi hai bên va đập thì sinh ra công kích thật lớn đã nhanh chóng xuất hiện. Không được một hồi cả vùng trời không kia phảng phất đều như sắp sửa bị nghiền nát. Cả sân điện phía dưới cũng là vào giờ khắc này đã bị lan đến. Chả mấy chốc những viên ngọc thạch trực tiếp bị lột bay dựng lên, nhìn qua. Liền giống như sân điện đã ít đi vài tầng. Mà hai con quái vật khổng lồ kia, chỉ sau một lát đã thấy hào quang lấp lánh bên ngoài cơ thể của đôi bên đang đều nhanh chóng phai nhạt đi. Ngoài ra chân long, sau khi hào quang ảm đạm đi, không lâu sau đã thấy khí tức bá đạo dũng mãnh toàn thân lại cũng yếu bớt đi rất nhiều. Tiến tới làm cho long thân trở nên hư ảo hơn một chút. Thậm chí, thần Dạ đều cảm giác được, hắn đã rất khó tiếp tục duy trì chân long chi thân này. Ta tuyệt đối không thể thua, tuyệt đối không thể. Nhìn lên giữa không trung, thần Dạ mãnh liệt cắn răng một cái. Bước chân của hắn đạp một bước lên mặt đất, cả người liền hướng về không trung mà bắn mạnh đi. Tiểu tử này, muốn làm cái gì? Thấy thần Dạ bay vút đến, Tử Kim Song Dực Sư có hơi hơi ngây ra. Nhưng tức thì ánh mắt của hắn đại biến. Tiểu tử nhân loại nhất định phải liều mạng như vậy sao? Bóng dáng của thần xạ chỉ thoáng cách đã đi tới đứng trên long thân đã thành hư ảo kia. Cự ly như thế làm hắn càng có thể cảm ứng được rõ ràng hơn hung uy tự nhiên của tử kim song dực sư đang thể hiện ra ngoài giờ này khắc này. Bất kể là tam túc hỏa long hay hắc long thì đều đã chết. Cho nên, mặc dù dư uy vẫn còn nhưng đã vô phương được như tử kim song dực sư. Làm cho người ta phải chịu đả kích lớn nhất. Về phần hổ thiên, mặc thành, mức độ bản thể của bọn họ vẫn không thể mang đến cho thần giả cảm giác như thế. Đứng yên trên long thân, thần giả cũng không có bất cứ công kích gì nhằm vào tử kim song dược sư. Bởi vì sau khi nó lấy hình thức bản thể để xuất hiện, thì với lực lượng của hắn, ở trước mặt nó đều sẽ trở thành trò đùa. Căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với nó. Tu vi bị áp chế, thế nhưng mức độ dũng mãnh của thân thể thì lại vô phương áp chế. Thực lực của thần giả quả là vô phương phá vỡ loại tồn tại thân thể đến mức này. Nếu không phải như thế, thì tử kim song dực sư có phần cũng quá là chỉ có hư danh. Tiểu tử nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Tử kim song dực sư ra sức nện xuống, hắn muốn đánh tan tác chân long kia đi. Hắc hắc, thứ ta muốn làm kỳ thật thì ngươi đã biết, hà tất hỏi thêm. Trong tiếng cười, có ý tứ hàm chứa sự tàn nhẫn cùng điên cuồng. Còn không chờ tử kim song dực sư tiếp tục hành động. Thân thể thần giả lao xuống. Lập tức biến mất ngay tại chỗ. Phảng phất bỗng đột ngột không thấy hắn đâu nữa. Ngay trong khoảnh khắc sau đó, long thân khổng lồ hư ảo kia liền kịch liệt thu nhỏ lại, liên tục. Chương 633. Nhân thân, long hồn. 1. Trong đôi mắt của tử kim song dực sư đang có biến hóa kịch liệt. Không phải bởi vì hành động của đối phương khiến cho nó cảm thấy nguy hiểm cho nên có cảm giác sợ hãi. Mà là cảm thấy rung động vì hành vi liều mạng của đối phương. Thân là yêu thú hàng đầu. Tử kim song dược sư tất nhiên hiểu rõ ràng. Người thiếu niên nhân loại này hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì? Với chân long chi thân thì hiển nhiên vẫn là có lẽ vô phương làm dung chuyển được tử kim song dược sư. Mà trừ cách đó ra thủ đoạn khác của thần giả thì cũng không có khả năng bức lui nổi hắn. Hôm nay không được, ngày khác tái chiến. Rồi cũng sẽ có đồng dạng kết quả. Không nên quên tử kim song dực sư đã áp chế tu vi đến tình trạng tương tự cùng với ngươi. Nói cách khác, cho dù ngươi trong lần đến khiêu chiến tiếp theo mà tu vi của ngươi thăng tiến, thì mức độ áp chế của tử kim song dực sư cũng nhỏ đi. Trừ phi tu vi đạt tới trình độ so sánh không kém mấy so với tử kim song dực sư. Nếu không, với thủ đoạn hiện có thì căn bản vô phương chiến thắng. Mà thần giả căn bản là không biết tu vi đích thực của tử kim song dực sư nằm ở cảnh giới nào. So với việc tu luyện nhàm chán và không ngừng thử dò xét, chẳng bằng liền trong lần này đây cứ giải quyết đích thực. Quyết tâm liều mạng và dũng khí cho tới bây giờ thần giả liền không thiếu hụt. Long thân kia đang nhỏ đi kịch liệt, rốt cuộc đã không còn nhỏ đi nữa. Nhìn qua cũng không phải một con tiểu long siêu nhỏ nữa. Thân hình là thân thể của thần giả. Nhưng mà tràn ngập trong ánh mắt cũng là cái nhìn một mực cũng không từng biến hóa của chân long. Hung ác và dữ tợn. Hiện nay thần giả hiển nhiên là thân người, long hồn. Đây là một loại phương thức dung hợp kỳ lạ. Cũng chỉ có tồn tại yêu thú đứng đầu cấp bậc ngang nhau như tử kim song dược sư cùng long tộc thì mới có thể biết đến. Còn những tộc khác, trừ phi có quan hệ phi thường tốt đẹp cùng những yêu thú đứng đầu này. Nếu không, coi như là cao thủ đỉnh cao thì cũng không cách nào biết cả quá trình này. Thân người, long hồn chính là thần giả lấy thân thể của chính mình để dung nhập hóa tan vào trong chân long. Lấy hồn phách chân long làm chủ đạo. Tiến tới dung hợp tất cả lực lượng của cả hai bên. Để dành cho kẻ địch một kích cường đại lớn nhất. Loại phương thức dung hợp này thì vẫn nói rằng mặc dù tình không có nguy hiểm gì. Nhưng dù sao, nếu đã có thể hóa tan vào nhau như thế thì quan hệ giữa đôi bên nhất định phải phi thường tốt. Nếu không, ai dám? Long hồn chiếm cứ thân người, sẽ không sợ nhân cơ hội bị long hồn ngầm chiếm lấy hồn phách của mình sao? Cho nên, băn khoăn này không tồn tại do không có nguy hiểm gì. Bởi vì chân long này vốn là thần giả lấy long khí ngưng tụ mà ra. Bản thân liền không có hồn phách. Nên càng không phải lo lắng chân long sẽ nuốt chửng hồn phách của thần giả. Nhưng, vào lúc dung hợp hóa tan vào mà không có nguy hiểm. Điều đó tỉnh không có nghĩa là sau đó cũng không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Lực lượng của chân long cường đại như thế nào? Mặc dù tu vi thân thể của người thiếu niên đích xác không tệ, bởi nếu không cũng sẽ không được chân long đồng ý, khiến cho hắn hấp thu được long khí. Thế nhưng cũng không cách nào đón nhận đầy đủ lực lượng của chân long. Sau khi rơi vào trạng thái dung hợp thì thân thể của người thiếu niên ức sẽ phải bởi vì một lần hành động này mà gánh chịu đủ loại tàn phá. Hắn có thể cầm cự thành công qua được hay không thì coi như là tồn tại đến mức tử kim song dực sư cũng không cách nào có một phán đoán chuẩn xác. Đối với những điều này, thần giả làm sao mà không biết rõ ràng. Thế nhưng đối mặt tử kim song dực sư cường đại thì hắn không có biện pháp khác. Bởi vậy, cho dù sau chuyện này mà phải gánh chịu nỗi đau đớn thân thể bị tàn phá thì hắn cũng muốn trước tiên ở chỗ này. Đánh lui đối phương đi rồi hãy nói sau. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài, nhưng tiếng hô kia đều tựa như một con rồng đang gầm giống giận dữ. Người thiếu niên cất tiếng cười thản nhiên trong nụ cười có dư vị hung ác đáng sợ. Kế tiếp, xuất một chiêu phân định thắng bại đi. Hắn giơ cánh tay lên, trên đó đã xuất hiện những vết nứt có máu tươi di dì thẩm thấu ra ngoài. Xem ra, không cần chờ đến dung hợp kết thúc mà bắt đầu từ bây giờ. Thân thể thần giả đã phải gánh chịu hậu quả sau khi có nguồn năng lượng mạnh mẽ nhập thể. Có điều ở phía đối diện mà nói, trong mắt tử kim song dược sư ngược lại là có thêm sự thích thú bắt đầu khởi động. Người thiếu niên này quá thông minh. Sau khi dung hợp sẽ lập tức phải đón nhận loại tàn phá kia. Nó nhất định sẽ cuồn cuộn như sóng gió mãnh liệt. Còn bắt đầu từ bây giờ, nếu đã phải từ từ đón nhận loại đau đớn này thì sẽ có một quá trình từng bước phát triển. Đến lúc đó, có lẽ cái loại tàn phá đó, bất kể là đau hay là thương tổn đối với thân thể, hoặc là công kích tinh thần đối với người thiếu niên, thì tin tưởng cũng sẽ không mãnh liệt như trong tưởng tượng. Mà cơ hội vượt qua nó thì tương ứng cũng lớn hơn rất nhiều. Từ ban đầu đến bây giờ, đủ loại biểu hiện của người thiếu niên kỳ thật đều đã khiến cho tử kim song dực sư phi thường vừa lòng. Ngoài ra trong hành động nỗ lực vừa rồi đã thể hiện ra cả sự thông minh. Đáng tiếc, nó không thể cố tình buông tha. Nếu không thật đúng là nó không muốn ép người thiếu niên này đến bước đó. Hảo, một chiêu cuối cùng, ta nhất định sẽ không lưu tay. Như vậy là tốt nhất. Sự hung ác và điên cuồng cùng tồn tại trong tiếng cười. Người thiếu niên đã giơ cánh tay lên rồi đột nhiên chấn động. Tức thì, nắm đấm kia của hắn nện xuống có một chùm tia sáng trắng nhờ lóng lánh bắn ra tựa như chớp. Mà tử kim song dược sư cũng không nhân nhượng chút nào. Chân trước vừa nhấc, hào quang vàng tím đã nhanh chóng bao bọc lấy. Chỉ trong một cái chớp mắt, lực lượng vàng tím ẩn chứa trong lòng bàn tay đã phóng về hướng phía trước mà bao phủ kín. Hai chùm tia sáng chỉ trong nháy mắt liền hung hăng chạm vào nhau tại một chỗ giữa không trung. Keng! Âm thanh phát tán ra ngoài kia lại hình như là có một cây búa vô cùng to lớn. Nó lấy thiên địa làm đe mà nện xuống. Âm thanh nặng trình trịch giống như tử thần nuốt chửng, trực tiếp khiến cho tất cả khí lưu trong không gian của một vùng mấy ngàn dặm, tất cả đều tiêu tan đi đâu mất. Ở trong vùng đất chân không xứ sở này, một lớn một nhỏ, Có hai đạo bóng dáng hoàn toàn chênh lệch nhau rất xa lại giống như hóa đá. Đều đứng yên không nhúc nhích. Nhưng mà còn có thể đứng được thì người thiếu niên trông càng thê thảm hơn. Hiện nay, hắn đã không chỉ có cánh tay bị sơ s. U. Vinh. Quy. Quy. To. B. Có máu tươi chảy ra. Mà bất cứ một chỗ nào trên dưới toàn thân cũng đều có vết sách như thế. Máu tươi thấm ra ngoài phủ kín lấy cả người trông có vẻ cực kỳ thê thảm. Chương 634. Nhân thân, long hồn. 2. May mà đó cũng không phải là biểu hiện của một kích cuối cùng. Bởi vậy, người thiếu niên kia đang trong rằng co không chỉ có vẫn còn phải giống như nghiến chặt hàm răng. Mà hơn nữa bởi vì tựa hồ lại là kết quả chẳng phân biệt được thắng bại, làm hắn cũng khá nổi giận. Phá cho ta. Từ trong cổ họng người thiếu niên phát ra âm thanh trầm thấp mà lại khàn khàn. Trên cánh tay, máu tươi nhỏ xuống, gân xanh đang bắt đầu khởi động. Lực lượng trong cơ thể cho dù chỉ còn lại bao nhiêu thì giờ phút này đều là bị tụ tập hết ra. Tiếp theo, một đợt công kích phóng ra ngoài. Bồng bồng. Giữa không trung, lần thứ hai có từng đợt nổ mạnh vang vọng. Liền trong một cơn chấn động, cả hai bóng người rốt cuộc bắt đầu rung động. Cũng không lâu lắm, hình như có được âm thanh ong ong vang vọng. Tức thì có khả năng nhìn thấy, từ điểm trung tâm va chạm kia đột nhiên có một cỗ chấn khí phun trào lan ra. Bất kể là hào quang vàng tím hay chùm tia sáng trắng nhờ nhờ thì dưới công kích ở chỗ này mà đều xuất hiện từng đạo vết rạn rất nhỏ. Liền vào lúc hai đạo hào quang sắp sửa hoàn toàn tan vỡ thì hai bóng người đều nhất tề tự bật lui lại phía sau. Nhưng lúc này trên khóe miệng người thiếu niên một nụ cười vui vẻ rốt cuộc kìm lòng không đậu đã thấp thoáng xuất hiện. Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, rõ ràng thời gian tử kim song dực sư lui về phía sau nhanh hơn hắn một chút. Như vậy nói cách khác, lần này đây là hắn thắng. Cho dù chỉ là một chút xíu xiu như vậy thì đó cũng là hắn thắng. Một hơi thở phào như chút được gánh nặng tức thì phun ra thật dài. Mà vào đúng thời điểm này thân thể của hắn hình như đã báo hỏng. Một cảm giác suy yếu vô cùng nghiêm trọng nhanh chóng bừng lên, đồng thời vẫn còn có một loại đau đớn kịch liệt kèm theo. Kế tiếp có thể phải cần một đoạn thời gian để tĩnh dưỡng a. Sau khi lại cố khống chế thân thể, thần dạ bất giác cất tiếng cười gượng. Lập tức thân thể lắc la lắc lư như kẻ say mà rơi xuống từ giữa không trung. Tiểu tử, tử kim song dực sư vội vàng bay vút tới. Cẩn thận tiếp đón hắn. Sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên nền sân điện đã hoàn toàn bừa bãi kia. Một lát sau, tử huyên vội vàng chạy lại đây. Nàng nhìn thần giả máu me đầy người mà cũng là không nhịn được phải cắn cắn đôi môi đỏ mọng. Nhưng cũng không trách tội tử kim song dực sư ở trước mặt. Bởi vì tình trạng của nàng bây giờ so sánh với thần giả thì cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nếu không nhờ có tu vi cao hơn thì e rằng nàng cũng sẽ giống nhau như đúc với thần giả. Tử kim song dực sư làm việc này ở chỗ này là chuyện bọn họ nhất định phải làm. Cô nương tiến vào trong cung điện đi thôi. Chữa thương ở bên trong nếu so sánh với nơi này thì tốt hơn rất nhiều. Đa tả hai vị tiền bối. Hai người tất nhiên đều là thắng. Thế nhưng tử huyên biết rõ ràng điều mà gọi là thắng thua kỳ thật vừa xem hiểu ngay. Ha ha, mỗi một bước tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn, các ngươi cẩn thận một chút đi. Tử kim song dực sư đối chiến cùng thần giả khẽ cất tiếng cười, chợt lắc người bước tránh ra. Gương mặt tử huyên không khỏi nhẹ nhàng cau lại. Nhưng lúc này cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều nên ôm lấy thần giả. Nàng gọi Linh Nhi đi theo sau rồi từ từ bước về hướng vào trong cung điện. Sau khi bóng dáng của bọn họ biến mất, hai con tử kim song dực sư khẽ động thân thể. Lần thứ hai lại hóa thành thạch sư. Rồi chia nhau đi tới chỗ bọn họ đứng lúc đầu, lại trấn thủ tổng cung điện mà biến thành pho tượng điêu khắc. Mà cả bầu trời này lẫn sân điện, trong nháy mắt liền khôi phục lại hình dáng trước đây như thể chưa từng bị phá hoại. Phảng phất dường như tất cả cũng không hề phát sinh. Đại ca, chúng ta làm như vậy, hình như có vẻ hơi cố tình. Ngươi thử nói, sau khi kẻ ở bên trong kia biết được thì liệu có thể trách cứ chúng ta hay không? Trách cứ, chỉ sợ chính trong lòng hắn cũng là thập phần muốn nhìn thấy bọn họ đi vào. Còn lấy đâu ra cái gì để mà trách cứ? Cũng đúng vậy. Đúng rồi đại ca. Đến lúc nào thì chúng ta có khả năng rời khỏi địa phương dù quái này? Thật sự đều cứ phải ở lại đây thật phiền a. Đến lúc nào có khả năng rời đi? Bên ngoài cung điện có một hồi im lặng thật lâu. Không biết qua bao lâu mới có một đạo âm thanh bất đắc dĩ, hiu quạnh, thậm chí có hơi bi tráng vang vọng tới. Có lẽ nhanh chóng thôi. Có điều ta hy vọng vĩnh viễn không nên rời khỏi nơi này. Bởi vì rời khỏi đây thì cũng có ý nghĩa thiên địa sẽ bắt đầu hỗn loạn lần thứ hai. Cung điện cực kỳ rộng rãi, ở bên ngoài mà nhìn thì thấy rất bề thế và uy nghiêm. Nhưng sau khi tiến vào bên trong thì lại không còn thấy những điều đó tồn tại một chút nào. Nếu không phải là đã biết nơi đang đi vào chính là bên trong cung điện, thì hẳn là thực sự sẽ cho rằng nơi này chỉ là một khu nhà nhỏ nông gia sạch sẽ. Đương nhiên, nhà ở của nông gia cũng không có diện tích như thế. Nương đại ca ca hắn. Lúc này, Linh Nhi mới nhỏ giọng hỏi, trong nước mắt không tự chủ được có một ý hận. Đã không biết bao nhiêu lần. Tựa hồ là gặp nhau lần thứ nhất thì đại ca ca hắn liền thường xuyên phải chịu những vết thương. Linh Nhi hận những kẻ gây ra thương tổn này cho thần dạ. Càng hận chính bản thân nó không thể chia sẻ bớt được một chút cho đại ca ca. Cho dù là một chút xíu nhỏ nhoi thì cũng không thể làm được. Sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tử Huyên cẩn thận kiểm tra một phen, rồi mới mở miệng thở ra được một câu, nhưng cũng không thả lỏng một chút nào. Với tính mạng thì không phải lo. Đó là bởi vì Tử Huyên tin tưởng. Với tính cách cứng cỏi của thần dạ, chỉ cần vẫn còn một hơi thì như vậy, hắn cũng sẽ không cho phép chính mình dễ dàng rời đi như vậy. Nhưng sự hỗn loạn trong cơ thể thần dạ, sau khi Tử Huyên cảm ứng được thì nỗi lo lắng sâu sắc liền không tự chủ được mà tràn ngập cả trái tim nàng. Đây thực sự không phải là lần đầu tiên Tử Huyên nhìn thấy thần dạ bị thương. Tuy nhiên, đây lại tuyệt đối là một lần nghiêm trọng nhất trong những lần mà nàng đã chứng kiến được. Từng đạo năng lượng hẳn là thuộc về năng lượng của hắn, lại đúng vào lúc này giống hệt bị kích thích mà dường như phát điên. Chúng đang chạy tán loạn trong kinh mạch. Hơn nữa, vì chúng ùa loạn đi nên không chỉ có là tỏa ra khắp nơi không mục đích, mà vẫn còn công kích hung dữ mãnh liệt vào thân thể thần dạ. Đối mặt với những điều này, thần dạ chỉ là hôn mê mà cũng không rơi dụng tiêu tan thần trí. Theo lý mà nói, hắn hẳn là sẽ có hành động. Hay ít nhất, huyền khí trong đan điền sẽ không để mặc cho những năng lượng này hành động tùy tiện sằng bậy. Tuy nhiên thân thể thần dạ phảng phất dường như không quan tâm, căn bản cứ mặc kệ không hỏi. Chương 635 Hỗn Nguyên Châu Một, như thế, Tử Huyên đành cũng không có một chút biện pháp nào. Nàng cố tình muốn trợ giúp thần dạ một tay. Thế mà lúc huyền khí của nàng vừa mới tiến vào thì liền lọt vào một cỗ lực cản thật lớn. Lực cản không đơn giản là đến từ những năng lượng hỗn loạn này, mà còn có của bản thân thần dạ. Chẳng lẽ nói thần dạ không muốn làm cho chính mình bị mệt mỏi vì tiêu hao? Bản thân chính Tử Huyên cũng là hơi không hiểu. Nương, chúng ta liền chờ đại ca ca tỉnh lại ở chỗ này sao? Tử Huyên gật đầu tùy ý quét mắt chung quanh một vòng. Tử Kim Song Dược Sư nói không sai, chữa thương ở trong cung điện, xác thật nếu so với bên ngoài thì tốt hơn nhiều. Bởi vì nơi này, mức độ nồng nặc của linh khí cơ hồ là hơn gấp đôi ở bên ngoài.

Mà nay nghe ra chủ nhân của đạo âm thanh này tựa hồ biết nguyên nhân. Linh Nhi sao không muốn hỏi cho rõ ràng. Thể chất của ngươi bây giờ còn chưa đến lúc để cho ngươi. Hơn nữa biết quá sớm đối với ngươi mà nói thì cũng là sẽ phải chịu áp lực vô hình. Linh Nhi, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi không giống người thường là được. Một lát sau, âm thanh kia nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Linh Nhi không khỏi bĩu môi, rồi nói. Ngươi nói cách này gọi là nói thừa. Những người mà quen ta đều cũng biết ta không giống người thường, còn cần gì được ngươi tới nhắc nhở. Chủ nhân của thanh âm kia không tự chủ được sửng sốt mà bật cười. Ngươi tiểu nha đầu này, nào ngờ còn có chút lanh lợi khôn khéo. Ừ, đưa một ít đồ chơi cho ngươi, có điều ngươi hãy nhớ, ngàn vạn lần không nên lấy ra ở trước mặt người ngoài. Mẹ ngươi và đại ca ca này của ngươi cũng không ngoại lệ. Không được, muốn đưa thì đưa, ta không có khả năng giấu riêng mẹ ta và đại ca ca. Linh Nhi mấp máy cái miệng, nhìn như rất không vui. Nhưng trên thực tế, ở chỗ sâu trong đôi mắt như bảo thạch kia đã bắt đầu lóe ra vài phần ý tứ hàm xúc xảo hoạt. Người thần bí biết rõ chính mình không có khả năng giấu riêng với mẫu thân cùng thần dạ. Nhưng ngược lại còn muốn để cho nó giấu riêng. Điều này chẳng phải là rất mâu thuẫn sao? Đã như vậy, thì hãy nói rõ một chút để tránh việc hắn cho là chính mình tuổi còn nhỏ, nên muốn chơi trò bịt mắt bắt dê cùng chính mình. Quả nhiên, sau khi nghe được Linh Nhi nói lời này, âm thanh kia bất giác có một chút cười khổ, lập tức liền nói. Như vậy, nếu như vào lúc mẹ nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, à, đại ca ca của ngươi xuất hiện ở trước mặt ngươi. Nếu vật mà ta cho ngươi sẽ có ý muốn tự động xuất hiện, vậy ngươi liền lấy ra cho bọn họ nhìn. Nếu không thì cũng không thể có được hay không. Nếu như để cho Tử Kim Song Dực Sư ở bên ngoài cung điện nghe được, người thần bí này đối với một tiểu nha đầu lại có vẻ khiêm nhường, dễ dàng tha thứ như vậy, thậm chí còn nói chuyện với giọng điệu cầu khẩn, thì e là hai người bọn họ sẽ có một ý nghĩ kích động muốn đâm chết. Chương 636 Hỗn Nguyên Châu 2. Đây là tồn tại như thế nào? Nếu không với sự cường đại của bọn họ huyên đệ, thì làm thế nào mà phải ở lại chỗ này? Bị rơi xuống vị trí trông cửa, thế cũng còn không tệ lắm. Linh Nhi bĩu môi, vươn tay mà nói. Đưa ra đây đi. Thật đúng là một chút cũng đều không lễ độ. Chủ nhân của âm thanh bất đắc dĩ kêu một tiếng. Sau một lát, có một đạo hào quang từ chỗ sâu trong cung điện bắn đến, lọt đúng vào trong lòng bàn tay Linh Nhi. Hào quang tan đi, có ba hạt châu trơn tuột rất tròn như mắt kính lẳng lặng xuất hiện ra chân thân. Đây là cái gì nha? Liền ở trong lòng bàn tay, Linh Nhi có khả năng rõ ràng cảm ứng được. Ở trong ba miếng hạt châu có khí tức giống nhau trào ra. Mà khí tức này, không ngờ so cùng điều thần bí kỳ dị cổ quái trong cơ thể nó thì phảng phất có được sự tương tự giống nhau như đúc đến kinh người. Đây là Hỗn Nguyên Châu, dùng để hỗ trợ ngươi tu luyện. Âm thanh kia có nghiêm túc hơn một chút. Tu luyện. Gương mặt Linh Nhi có hơi cau lại. Nó vốn là đứa trẻ thông minh, cho nên sau khi vừa nghĩ là có thể đủ để có chỗ hiểu rõ ràng. Với thiên phú của nó, không cần bất cứ ngoại vật nào để hỗ trợ, tại sao phải để cho chính riêng nó? Linh Nhi. Âm thanh kia càng nghiêm túc hơn một chút. Ngươi phải nhớ kỹ, thể chất của ngươi phi thường đáng sợ, thế cho nên tốc độ tu luyện của ngươi cũng sẽ rất nhanh. Hơn nữa một mình ngươi hiện nay cũng cảm giác được trong tu luyện sẽ không tồn tại bất cứ cửa ải nào. Đúng vậy, Linh Nhi sớm đã phát hiện, những cửa ải đối với võ giả thì ở chỗ nó căn bản không tồn tại. Tuy nhiên, tu luyện quá nhanh cũng không phải tất cả đều là chuyện tốt. Không thể tránh né, sẽ bị người khác nghĩ đến. Mà nay, với thực lực của mẹ ngươi nương và đại ca ca của ngươi thì trong khoảng thời gian ngắn, căn bản vô phương bảo vệ ngươi đích thực trưởng thành. Cho nên, sự tồn tại của Hỗn Nguyên Châu chính là cố ý nhằm vào tốc độ tu luyện của ta. Linh Nhi cắt đứt lời mà hỏi. Cũng không phải đơn giản như vậy, ngươi cho là Hỗn Nguyên Châu là cái gì? Âm thanh kia khẽ cất tiếng cười, rồi nói. Hỗn Nguyên Châu ở trong cơ thể ngươi, sẽ làm cho việc tu luyện của ngươi phát sinh một chút trở ngại. Nhưng mà trở ngại kỳ thật đối với ngươi mà nói, là có một loại ít lợi khác. Ngươi sau này tu luyện, thì năng lượng cần thiết để tấn chức lên một cấp độ sẽ gấp đôi những người khác. Làm như thế, để ta hạn chế tốc độ tu luyện của ngươi, không đến mức bị một vài người nhớ đến. Đồng thời, chỗ năng lượng gấp đôi kia tồn trữ ở trong Hỗn Nguyên Châu thì vào lúc sau khi thể chất của ngươi đích thực đại thành sẽ được trả lại cho ngươi. Linh Nhi, ta đây đâu phải là đang hại ngươi, mà là đang đưa cho ngươi trụ cột hoàn mỹ nhất để gây dựng tương lai a. Tựa hồ sợ Linh Nhi phát sinh hiểu lầm, âm thanh kia vội vàng giải thích cặn kẽ một lượt. Ai biết trong lòng ngươi có ý định gì? Linh Nhi khẽ hừ một tiếng. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng nó cũng là rõ ràng, cái này đối với nó mà nói chính là lợi ích lớn nhất. Như thế, sẽ không khiến cho người khác đỏ mắt, dẫn đến phiền toái không cần thiết. Mà người thần bí này đều căng thẳng như thế. Hiển nhiên, những người nào đó trong lời nói của hắn nhất định là người giỏi phi thường. Ha ha! Âm thanh cười cười, lại nói. Mặt khác, nếu mà mẹ ngươi và đại ca ca của ngươi có thể khiến cho Hỗn Nguyên Châu cảm ứng được mình, điều đó đã nói lên bọn họ có tư cách được nhận Hỗn Nguyên Châu. Mà bọn họ sau khi có được thì hiệu quả vừa vặn trái ngược với ngươi, sẽ trợ giúp bọn họ tu luyện. Trước cứ thử luyện hóa một viên Hỗn Nguyên Châu trong đó, hai viên còn thừa lại hãy cất giữ cẩn thận. Rồi mau chóng tìm đến đây, ta đều muốn tận mắt nhìn, rốt cuộc ngươi lớn lên là có bộ dáng. Giọng nói lập tức lượn lờ đi xa. Phải một lát sau, Linh Nhi rảo hoạt cười một tiếng. Nó ngắm nghía viên Hỗn Nguyên Châu trong tay rồi nhẹ nhàng nói. Biết ba người chúng ta, cho nên liền cho ba viên Hỗn Nguyên Châu. Hừ, ngươi vốn là cố ý muốn tặng cho chúng ta, ngược lại còn nói đến tư cách gì đó. Muốn thử dò xét chúng ta sao? Chỗ sâu nhất trong cung điện, đây là một chốn mây mù lượn lờ, chung quanh tiên hạc bay lượn, mây lành bao phủ khiến cho cả một chốn giống như nơi thần tiên đang ở. Ở giữa đám mây lành, tại vị trí trung tâm kia, thiên đao lẳng lặng nổi lơ lửng, thật giống như đang ngủ thiếp đi. Nhưng mà quanh thân thiên đao có hào quang vạn trượng. Cái đó cũng không phải phát ra từ trong cơ thể nó, mà là từ thế giới bao phủ bên ngoài rọi đến. Đang có những tia sáng thẩm thấu về hướng nó, nhìn dáng vẻ kia thì tựa hồ là thiên đao đang khôi phục. Phiến không gian này gần như yên tĩnh. Không phải sự yên tĩnh do không có âm thanh, mà hình như là tất cả vùng đất đều bị cứng lại. Cho dù hào quang vạn trượng kia đang bắt đầu khởi động, tiên hạc đang múa lượn thì đều là không hề làm cho người ta cảm giác thấy thời gian đang trôi qua. Bỗng đột nhiên có một đạo thân ảnh chậm rãi trôi nổi xuất hiện, là một ông lão. Ông lão này có vẻ cực kỳ già nua. Thân hình đã gù lưng. Phảng phất một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay đi thân thể của lão. Nhưng chính là vì một ông lão như vậy, mà sau khi lão xuất hiện thì khắp thiên địa nơi này đều hình như đang sống lại. Lão liếc mắt ngắm nhìn thiên đao, cảm nhận được nó đang trong quá trình khôi phục. Từ trong con ngươi của lão có một ánh sáng khác thường đang lặng yên bắt đầu khởi động. Xem ra, nơi này quả thật là chuẩn bị cho ngươi. Tuy nhiên, cả thế giới này chính là ta năm đó đã mất vô số tâm huyết mới biến ảo ra. Nếu như vẹn vẹn là cho ngươi, không nói tới quá lãng phí, chẳng phải là ta rất không cam lòng sao? Thiên đao tựa hồ nghe được những lời này. Nó vốn đang nằm yên lặng thì đột nhiên giật giật. Có khí tức bá đạo tuyệt luôn nhanh như tia chớp loại ập về hướng lão già kia. Ông lão không lưu tâm cười một tiếng, nhưng cũng không động đậy chút nào. Sau khi cỗ khí tức kia đến bên cạnh lão thì tự động biến mất, mặt vô âm tín, tức thì lão lại nói. Hiện tại ngươi đối với ta mà nói cũng không có chút xíu uy hiếp. Linh trí của ngươi đã có chỗ khôi phục, do đó cũng không trở ngại việc thành thật nói cho ngươi. Nếu muốn bảo ta cho mượn năng lượng của thần cung để khôi phục, thực sự không phải là không thể. Tuy nhiên, lại phải dùng vốn liếng nhất định để đổi. Mà ngươi thật đúng cho là có khả năng ở trong thần cung của ta mà giở trò. Ta cần ta cứ lấy. Sao? Vừa nói dứt lời, tay áo bào của ông lão vung lên, thiên địa đột nhiên biến đổi. Vốn là mây lành thì hóa thành những đám mây đen dày đặc, tiên hạc biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Mà tràn ngập khắp trong thiên địa này, rõ ràng chính là sự điên cuồng thịnh nộ cùng hỗn loạn đến mức vô cùng vô tận. Chương 637. Tiếp tục tiến về phía trước. Cho dù là ai, nếu như đang đi tới bên ngoài, đều có thể cảm ứng được. Hiện nay chốn không gian này đã hóa thành một vùng đất vào là chết chắc. Nếu như ai muốn tiến vào mà không có một chút thực lực, chỉ sợ là không làm được. Điều duy nhất không thay đổi chính là hào quang vạn trượng đang quay chung quanh thiên đao kia cũng không hề bởi vậy mà biến mất. Ông lão lúc này mới cười gật đầu, bóng dáng của lão dần dần mơ hồ đi. Một lát sau, như ma rửa mà biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Trong cung điện thời gian trôi qua đã là 10 ngày. Không lâu sau, tu luyện của Tử Huyên đã kết thúc. Những vết thương toàn thân đã hoàn toàn phục hồi như cũ không nói, mà tu vi lại cũng tăng lên một cấp độ. Tử Kim Song Dực Sư đã hoàn toàn áp chế thực lực đến tình trạng ngang nhau với bọn họ. Chém giết như vậy, đối với hai người Tử Huyên mà nói thì không có hiệu quả lớn tới đâu. Dù sao, nếu mà lực lượng ngang nhau, liền không có tác dụng kích thích tiềm lực. Bởi vậy, với việc Tử Kim Song Dược Sư dùng hết tất cả kinh nghiệm, khí lực có được, hơn nữa lại áp chế tu vi. Như thế lại là vừa vặn cao hơn hai người một bậc. Do đó loại chiến đấu này sẽ làm cho Tử Huyên cùng thần giả có quyết tâm muốn thắng mãnh liệt nhất. Đồng thời, tại thời khắc nguy cơ cũng có thể phát huy ra tiềm lực nguyên thủy nhất của bọn họ. Trong tình huống như thế, nếu như Tử Huyên không có gì đột phá thì với thiên phú tu luyện bẩm sinh kia, đó mới có thể làm cho người khác thật sự thấy kỳ quái. Nhưng thần giả vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Nếu dò xét, sự hỗn loạn trong cơ thể hắn vẫn chưa từng biến mất. Mặc dù cũng không hề khuyết tán đến mức độ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp tục nữa thì Tử Huyên đều vô phương biết. Đến tột cùng phải bao lâu thì thần giả mới có thể khỏe mạnh. Mà sau khi khỏe mạnh thì đối với đường tu luyện sau này của hắn liệu có sinh ra ảnh hưởng gì hay không? Điều duy nhất làm cho Tử Huyên cùng Linh Nhi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chính là thần sắc của thần giả đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, đến khi năng lượng huyền khí của Tử Huyên tiến vào thì ít nhất, bản thể của hắn cũng không có vẻ có kháng cự mấy. Cái này tỏ vẻ bản thân thần giả đang từ từ chữa trị được thân thể của hắn. Chỉ có điều là loại tốc độ chữa trị cũng khá thong thả mà thôi. Mà với loại thong thả này, sau khi lại trôi qua 7 ngày thì thần giả mới dần dần từ từ thức tỉnh lại khỏi mức độ hôn mê sâu sắc này. Nương, mau tới đây, đại ca ca đã tỉnh. Mí mắt của thần giả vừa mới khẽ động, Linh Nhi đã liền la lớn. Sự kích động và sốt ruột trong âm thanh khiến cho thần giả vừa mới tỉnh mà cũng có thể nghe được rõ ràng. Trong lòng hắn không nén được lập tức thấy ấm áp hơn rất nhiều, có thân nhân bằng hữu bên người chính là việc tốt. Bất kể xảy ra cái gì, đều là mọi thời khắc sẽ có người lo lắng và bận lòng cho chính mình. Thần giả, ngươi thấy thế nào? Tử Huyên vội vàng đi tới bên cạnh hắn, từ từ đỡ thân thể của hắn lên rồi vội vàng hỏi. Mặc dù nàng một mực cũng có xem xét thân thể của hắn, duy chỉ có chính thần dạ hắn thì mới biết rõ ràng nhất về tình trạng thân thể của mình. Đập ngay vào mắt là không cảnh lạ lắm, khiến thần dạ hơi ngây ra một phen, rồi ý thức mới hoàn toàn trở về. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lập tức truyền ra những cơn đau đớn, khiến cho từ trong cổ họng thốt ra một tiếng hừ nhẹ khô khốc. Tử Huyên vội nói, ngươi đừng sớm cử động, Linh Nhi, mau rót chút nước cho đại ca ca của ngươi. Ha ha, không cần căng thẳng như vậy, ta không có việc gì. Thần dạ nhẹ nhàng cất tiếng cười, hiện nay tỉnh táo lại, hắn cũng là trước tiên phải đi xem xét tình trạng thân thể của mình. Kinh mạch các nơi trong cơ thể hiện nay chỗ nào cũng thấy có năng lượng hỗn loạn vẫn đang còn sục sôi như thủy triều. Chúng đang điên cuồng tàn phá bừa bãi, cũng không bởi vì ý thức của chủ nhân khối thân thể này trở về mà phải giấu riêng. Dưới những đợt công kích này, cho dù mức độ dũng mãnh thân thể của hắn không kém, nhưng kinh mạch thân thể cũng bị biến dạng nghiêm trọng. Đưa mắt nhìn khắp thì quả là thê thảm không nỡ nhìn. Có điều đối với những thứ này thì hiện tại thần giả trái lại không có lo lắng quá lớn. Nếu chính mình có thể tỉnh táo, điều đó cũng có ý nghĩa rằng hắn đã chống đỡ qua được thời khắc gian nan nhất. Vậy kế tiếp, chỉ là sẽ phải uổng phí một chút thời gian để điều trị thật tốt thân thể của mình một phen. Như thế liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng thần dạ vẫn là có tàn dư nỗi sợ hãi lưu lại. Trong khoảng thời gian này, mặc dù đang hôn mê, không có ý thức, tuy nhiên, nỗi đau đớn hình như là đến từ chỗ sâu thẳm trong linh hồn. Cùng với thân thể biến dạng thay đổi kịch liệt, nên cho dù đang ở trong loại trạng thái này thì thần dạ cũng thực sự không phải là hoàn toàn không cảm ứng được một chút gì. Hắn chỉ hình như cảm giác được linh hồn của chính mình đang du đãng trong thiên địa, vô phương trở lại trong thân thể. Nhưng mà hắn hiểu rất rõ, đây không phải ảo giác. Chỉ cần tâm thần của hắn có một chút kiên trì kéo dài như vậy, thì từ đó, hắn liền vẫn chưa tỉnh lại. Ở trong tình trạng loại thủ đoạn thân người mà hóa rồng, chỉ vào thời khắc mấu chốt nhất khi đang đại chiến cùng Tử Kim Song Dược Sư. Khi mà nóng lòng muốn thắng nên hắn đã mạnh mẽ lấy ra từ trong trí nhớ của Hắc Long. Lúc ấy, hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng mà nay hồi tưởng đến chính thần dạ đều cảm giác được chính mình quá điên khùng một chút. Lực lượng của một con chân long hiện nay lại há là chính mình có khả năng đón nhận mà lông tóc không hề bị tổn thương sao. Thậm chí, nếu như thần dạ không phải tự nhận thân thể còn có một chút thành tựu, thì vào lúc hắn làm như vậy, tất cả lực lượng của chân long chi thân sẽ hội tụ ở trong cơ thể hắn. Lúc ấy e rằng đều là sẽ lập tức làm hắn bị nổ tung. Cái này đâu phải là chuyện nói giỡn. May mà tất cả điều này đều đã qua. Sau này, nếu như không cần thiết thì loại thủ đoạn này có lẽ ít dùng sẽ tốt hơn. Việc giết địch 1000, nhưng tự mình bị thương 800 thì đúng là hành động không khôn ngoan. Hơn nữa, Tử Kim Song Dực Sư rõ ràng không có ý định giết người mà chỉ là đánh một trận. Nếu như đổi thành kẻ địch khác, trừ phi là đại chiến ở những nơi hẻo lánh không người. Nếu không, cho dù vận dụng phương thức này mà giết được kẻ địch, thì thần giả hắn cũng sẽ không giữ lại nổi tính mạng để còn sống rời khỏi chiến trường. Lời thì nói như thế, nhưng trong lòng thần giả cũng biết rõ ràng. Nếu như thực sự đến bước kia, vào lúc nên liều mạng thì hắn vẫn cũng sẽ không hề chớp mắt một cái. Ta hôn mê mất bao lâu? Đại khái 18 ngày. Tử Huyên đáp. Lâu như vậy sao? Thần dạ cất tiếng cười gượng. Dưới tình huống năng lực không bằng đối phương, cứ tùy tiện vận dụng loại biện pháp này thì hậu quả tất nhiên rất bá đạo a. Chương 638 Trận 1. Đã 18 ngày trôi qua, không biết thiên đao hiện tại thế nào. Hắn cũng nghĩ tới để cho cổ đế điện hỗ trợ thử cảm ứng một phen. Dù sao hai vật này đã có quan hệ vô số năm. Nên một vài phương diện. So sánh chính hắn là một chủ nhân thì càng chuẩn xác hơn một chút. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị thần dạ đè ép xuống. Thiên đao đã bị mang đi rồi. Quả thật là hắn không muốn cổ đế điện cũng xuất hiện chuyện đồng dạng. Tất nhiên có lẽ hiện tại thiên đao đang khôi phục. Thế nhưng khi chưa nhìn thấy tận mắt thì rốt cuộc thần giả không được yên tâm như vậy. Có lẽ phải mau chóng khiến cho thân thể phục hồi như cũ. Uống chút nước. Hơi nghỉ ngơi một hồi. Sau khi cảm giác cơn đau đớn trong đầu không còn kịch liệt như vậy. Thần giả có Tử Huyên hỗ trợ lại ngồi xếp bằng rồi lập tức tiến vào trong tu luyện. Chuyện khôi phục tiếp theo cũng không gặp nhiều ngăn trở cho lắm. Chỉ với thời gian 3 ngày ngắn ngủi, năng lượng huyền khí trong đan điền đã khôi phục đến tình trạng đỉnh cao ngày xưa. Hơn nữa, năng lượng hỗn loạn tràn ngập tại các nơi trong kinh mạch cũng do thần giả toàn lực thi triển nên tất cả đều đã được khống chế. Như thế, có thể chỉ thu phục luyện hóa những năng lượng hỗn loạn này. Chẳng những thân thể sẽ khỏi hẳn mà tu vi của bản thân nhất định cũng có tiến bộ nhảy vọt. Mà loại quá trình này cũng không phải rất phức tạp. Sau khi trôi qua thời gian 2 ngày, Tử Huyên cùng Linh Nhi liền rõ ràng cảm ứng được những cỗ khí tức mang theo cảm giác không ổn định xen lẫn trên dưới đang nhanh chóng lan tràn ra từ trong thân thể thần dạ. Đây là hắn đang công kích đột phá thêm một tầng. Như vậy, vết thương bên trong cơ thể hắn giờ phút này đều đã tốt rồi. Cho đến lúc này, mẹ con Tử Huyên mới chính thức thấy nhẹ nhõm trong lòng. Không được bao lâu, luồng khí tức hơi không ổn định đang phát tán ra ngoài kia. Sau khi chúng đích thực ổn định trở lại thì có một cỗ khí tức càng hùng hậu hơn chợt bừng lên. Nó trực tiếp nuốt chửng khí tức lúc đầu. Dao động mãnh liệt lại nương theo tiếng long ngâm trầm trầm đang lượn vòng quanh người thiếu niên ngồi xếp bằng ở giữa. Đột nhiên nó làm cho người ta cảm giác như là có thần long đến từ trên 9 tầng trời. Nó khiến cho cả người tự nhiên mà tràn ngập sự bá đạo vốn không nên xuất hiện. Rốt cuộc đã được rồi. Người thiếu niên mở mắt, vươn vai duỗi người. Hắn cười cười, lập tức đứng lên đi về hướng hai mẹ con đã chờ khá lâu. Chúng ta tiếp tục đi tới thôi. Vào lúc người thiếu niên cười cười đi tới. Ở phía sau hắn, bất kể là dao động vừa rồi, hay âm thanh tiếng long ngâm có lẽ vẫn quanh quy. U. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Đây. Toàn bộ phảng phất đã được dẫn dắt mà lập tức tự động xâm nhập vào trong cơ thể người thiếu niên. Tử Huyên nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt nhung, nhìn hắn hiện tại tựa hồ lại trở nên có gì đó hơi không giống a. Trong cung điện trống trải quả là liếc mắt không thấy được giới hạn. Mà ở trong cung điện đó cũng không có bài biện gì khác. Đi ở bên trong mà giống như là đang đi lại trên đường cách bằng phẳng. Bởi vì không có bất cứ vật đối chiếu nào, nên đi trong thời gian lâu lâu, e là sẽ cho người ta một loại ảo giác rằng mình đang một mực ở tại chỗ đó. Nhưng cùng với việc dần dần xâm nhập, có thể làm cho người ta cảm giác được rằng chỗ mình đang đứng đã có sự khác nhau rất lớn so với lúc đầu. Linh khí trong không gian càng loãng hơn. Mà ngay cả không khí để cho người ta hô hấp phảng phất cũng là trở nên loãng đi rất nhiều. Nó khiến cho ba người trong khi đi lại thì dần dần hô hấp đều là trở nên khó khăn. Chúng ta tăng tốc độ nhanh hơn chút. Thần giả hừ lạnh một tiếng, chợt nhanh như tia chớp cứ thế mà đi về phía trước. Thân là võ giả, nhất thời kìm nén hô hấp thì tình không khó khăn lắm. Nhưng mà nếu là thời gian dài, sau khi huyền khí trong cơ thể tiêu hao đến một mức độ nhất định, Tu vi của ba người còn xa xa mới đạt được có khả năng trực tiếp chiếm đoạt không gian chi lực để duy trì nhu cầu cho mỗi bộ phận của thân thể. Bởi vậy, nếu cứ tiếp tục đi như thế, thì cuối cùng liền sẽ gặp phải nguy cơ tử vong. Đợi đã thần dạ, không đúng. Tử Huyên bỗng nhiên dừng phát bước chân lại, nàng nhìn bốn phía rồi hỏi. Ngươi không cảm thấy, hình như chúng ta đều một mực di chuyển tại chỗ sao? Thần giả khẽ cao mày. Tất nhiên cảnh vật chung quanh đều là như nhau nên sẽ cho người ta loại ảo giác. Tuy nhiên, hắn cùng với Tử Huyên, cho dù là Linh Nhi thì đều không phải người bình thường. Một khác biệt rất nhỏ trong không gian, có lẽ bọn họ đều có thể phân biệt ra. Di chuyển tại chỗ sao? Lực lượng linh hồn chợt cực kỳ nhanh chóng khuyết tán ra khắp bốn phương tám hướng. Một lát sau, gương mặt của hắn càng nhăm nhó hơn. Tử Huyên nói không sai. Bọn họ đi một mạch đi đến đây. Nhất là lần chạy vừa rồi thì cơ hồ đều ở nhấc chân cất bước tại chỗ. Nhưng cơ hồ và hoàn toàn tự nhiên là hai khái niệm không giống nhau. Có phát hiện gì à? Tử Huyên hỏi, nói về lực nhận biết của linh hồn, so ra nàng kém thần dạ. Hồn biến chính là một cơ may thần kỳ nhất trên đời này. Đồng thời cũng có thể đủ sức coi như nó thuộc về loại đáng sợ nhất. Im lặng lát nữa, thần dạ nói. Chúng ta hình như là bị vây khốn rồi. Kết giới. Tử Huyên nhớn mày một cái, nếu như là xông vào kết giới, không có khả năng không hề có một tiếng động như vậy. Ngay cả đối phương có tu vi thông thiên, nhưng lúc thi triển kết giới mà nếu muốn cũng không gây ra một chút động tĩnh nào thì vô phương làm được. Hiển nhiên có kết giới, vậy thì hẳn cũng là đã sớm trang bị ở chỗ này. Nếu sớm đã có, vậy vừa rồi lúc ba người xông vào, làm sao có thể cũng không có một chút ngăn trở nào. Cho dù là chuyên môn vì vây khốn bọn họ, thì Tử Huyên cũng tin tưởng. Thực lực của nàng cùng thần dạ không có khả năng phải lâu như vậy mà mới phát hiện ra có điều kỳ gì cổ quái. Thần dạ lắc đầu, một lát sau mới nói. Không phải phong ấm kết giới, là trận pháp. Trận pháp. Tử Huyên lấy làm kinh hãi, thần dạ cũng không khỏi hơi cất tiếng cười gượng. Đó cũng không phải trận pháp quá mức khủng bố. Uy lực vẫn còn cao hơn cả phong ấm kết giới mà là vì trận pháp. Hiện nay những người hiểu biết chỉ sợ đã không còn nhiều lắm. Trong thế giới võ đạo hoành hành, khi mà lực lượng của bản thân từ từ mạnh lên, tiến tới biểu hiện ra đủ loại phương thức mà người bình thường xem ra là những thủ đoạn khó có thể tin nổi, thì dần dần trận pháp đã từ từ bị người đời xem nhẹ. Uy lực của trận pháp có khả năng lấy một chống mười, thậm chí chắn trăm. Nhưng võ giả, chớ nói những cao thủ đứng đầu, mà chỉ cần thông huyền võ giả đến mức như thần giả này, khi đối mặt trên dưới 100 cá nhân xông tới, thì hắn đã thành cao thủ đủ sức mạnh để đối phó mà đều không thành vấn đề chút nào.